Nó trước sau thái độ biến hóa nhưng quá rõ ràng, từ lúc bắt đầu cảnh giác phòng bị, nhìn đến hắn mặt lúc sau biến thành kích động si mê mừng như điên, rõ ràng là nguyên chủ gương mặt này mức độ nổi tiếng quá cao, bị nó nhận ra tới. Cố Văn Cảnh từ trên xe dự phòng chịu hộp giấy chịu tờ giấy khăn ra tới trả lau trên tay vết bẩn, sau đó liền lái xe đến phụ cận bệnh viện thú cưng đi. Tuy rằng bệnh viện đã đóng cửa, nhưng Cố Văn Cảnh căn cứ chiêu bài thượng lưu lại liên hệ điện thoại liên hệ thượng thú y. Tuy rằng hơn phân nửa đêm bị người kêu ra tới cấp cẩu cẩu làm kiểm tra, nhưng thú y không có nửa điểm không tình nguyện, rốt cuộc nửa đêm đến khám bệnh tại nhà tiền khám bệnh cao vài lần, mị tư tư. Cố tiên sinh, đây là một con sa mỏi S, đại khái 3-4 tháng lớn. Chỉ là lưu lạc nhật tử đói đến lâu lắm, lại bị đánh quá, có chút thứ thanh, bất quá không có gì trở ngại. Thú y giúp Cố Văn Cảnh cấp tiểu cẩu làm xong kiểm tra, lại đem dơ hề hề tiểu cẩu tắm rồi cạo mao. Sau đó đem một con chuỗi lủi cùng chuột lớn dường như cậu còn cho hắn, hơn nữa nói cho hắn đây là một con xà mỏi S. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt xấu bẹp cậu, thật sự xem không quá ra tới nó là mỉm cười thiên sứ xà mỏi S. Thu Ý Ghi đại khái cũng cảm thấy cạo mao cậu sắc thật thực xấu, giải thích nói, nó trên người quá bẩn, chỉ có thể đem mao cạo, cho nó xuyên kiện quần áo, quá chút thời gian mao trường đi lên liền đẹp. Cố Văn Cảnh mua ổ chó món đồ chơi cùng một đống cậu lương đồ ăn vặt, làm thú y để giúp hắn đem đồ vật dọn lên xe cốp xe, chính hắn ôm cẩu lên xe. Hắn lái xe trở về nhà, mở ra đại môn, sau đó đem tiểu cẩu phóng tới trên mặt đất, chính mình lại quay trở lại đem trên xe đồ vật dọn về đến nhà. Cố Văn Cảnh đem ổ chó đặt ở đại trên ban công, sau đó lại đem cẩu ôm đến nơi đây tới, đối nó nói, ta mặc kệ ngươi trước kia gọi là gì, từ giờ trở đi, ngươi đã kêu tiểu đồ. Vốn dĩ hắn nhìn không mau xả mẹ rất muốn kêu nó tiểu người hói đầu. Nhưng suy xét đến xả mẹ trong thân thể là nhân loại linh hồn, tổng không hảo thương cập đối phương lòng tự trọng, cho nên tiểu người hói đầu đổi thành tiểu đồ. Chút nào không biết tên này sau lưng hàm nghĩa tiểu đồ hưng phấn phe phẩy đồng dạng trở nên chủi lủi cái đuôi nhỏ, trong miệng phát ra dính nhớp vông ô thanh, sáng lấp lánh đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Cố Văn Cảnh chỉ vào ổ chó nói, nơi này chính là ngươi trụ địa phương. Hắn lại đem cẩu chén phóng tới ban công, đảo thượng cẩu lương cùng sữa dê, cẩu cẩu món đồ chơi cũng phóng tới ổ chó bên cạnh. Sau đó liền đi ra ban công, làm lơ tiểu đồ đáng thương vô cùng ánh mắt, xoay người đi vào phòng ngủ. Cố Văn Cảnh ở phòng ngủ chính trong phòng tắm tắm rửa xong sau nằm ở trên giường, cùng khí linh giao lưu lên, Sâm La Tháp mảnh nhỏ cũng ở tiểu đồ linh hồn, xem ra tiểu đồ sẽ cùng cậu trao đổi linh hồn chính là bởi vì này mảnh nhỏ duyên cớ, tưởng lấy ra mảnh nhỏ, cần thiết chờ bọn họ đổi về tới. Khí linh nói, chính là chủ nhân, chúng ta nên như thế nào tìm được tiểu đồ nhân loại thân thể đâu? Cố Văn Cảnh cũng lâm vào trầm tư chung, tiểu đồ chỉ là cái phàm nhân, này biểu hiện ra ngoài nhân loại linh hồn liền cùng một đạo hình người hư ảnh không sai biệt lắm, liền là nam hay nữ đều nhìn không ra tới, càng miễn bản thấy rõ ràng tiểu đồ diện mạo sau đó đi tìm thân thể. Hắn suy tư trong chốc lát, nói, vậy trực tiếp ngả bài đi. Cố Văn Cảnh đứng dậy mở ra phòng ngủ môn, sau đó liền nhìn đến vốn dĩ hẳn là ở ban công ngủ ổ chó tiểu đồ chính ngồi xổm phòng ngủ cửa, chùi lủi bộ dáng có vẻ đặc biệt đáng thương. Cố Văn Cảnh cúi đầu nhìn nó, đột nhiên hỏi nói, ngươi ở biến thành cẩu phía trước tên gọi là gì? Ngoan ngoãn trang đang thương tiểu đồ tức khắc ngây ngẩn cả người, nhịn không được ngao ô hai tiếng. Cố Văn Cảnh trầm mặc, khí linh ngươi cấp phiên dịch một chút cẩu ngữ bái. Khí linh cũng trầm mặc, này cẩu ngữ bất chính tông A. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút phóng tới tiểu đồ trước mặt, nói, chính ngươi viết đi. Đem ngươi trước kia tên nói cho ta, ta cũng hảo giúp ngươi một lần nữa trở lại trong thân thể. Tiểu đồ kích động dùng hai chỉ cẩu móng vuốt lay kia chỉ bút, tưởng viết ra bản thân tên, nhưng mà nó thật sự đánh giá cao chính mình bản lĩnh, lao lực đi lạp nửa ngày cũng chưa có thể viết ra một chữ tới. Cố Văn Cảnh không kiên nhẫn xem đi xuống, nói, chính ngươi chậm rãi luyện đi, ta muốn đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Cố Văn Cảnh rời giường thời điểm, phát hiện tiểu đồ còn ở cùng kia đôi cẩu vẽ bùa liều mạng, siêu siêu vẹo vẹo mơ hồ có thể nhìn ra có điểm tự hình, bất qua Cố Văn Cảnh vẫn là nhận không ra đó là cái gì tự. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra máy tính, đem máy tính khởi động máy sau mở ra một cái hồ sơ, sau đó đem bàn phím đặt ở tiểu đồ trước mặt, dùng máy tính đem tên của ngươi đánh ra đến đây đi. Cùng giấy bút liều mạng suốt một buổi tối tiểu đồ khóc không ra nước mắt nhìn máy tính, ngươi vì sao không còn sớm điểm lấy ra tới a? Đồ Yến Yến cảm thấy chính mình quả thực là xui xẻo tốt đỉnh, đầu tiên là phát hiện bạn trai ngoại tình khuê mật, chính mình không dũng khí xông lên đi phiến cha nam tiện nữ một cái tát, chỉ dám chính mình chạy chối chết. Kết quả chạy trốn trên đường bị xe đụng phải, mở mắt ra liền phát hiện chính mình biến thành một con chó, vẫn là dơ hề hề lưu lạc cẩu. Nàng cảm thấy nàng xui xẻo đi, lại còn có thể có như vậy kỳ ngộ tiếp tục sống sót, nhưng sống thành như vậy còn không bằng đã chết tính, mỗi ngày bị cẩu cắn miêu đuổi đi, tưởng bán manh thảo thực đều bị người ghét bỏ quá bẩn, lại quá không được trong lòng cái kia khảm đi lục thùng rác tìm thực vật ăn. Đồ Yến Yến liền như vậy ghé vào thùng rác bên cạnh bị rét lạnh gió đêm thổi đến run bần bật, nàng cho rằng chính mình khả năng liền sẽ như vậy chết ở rét lạnh chung, kết quả không nghĩ tới thế nhưng bị người cứu. Không có cầu sinh ý thức nàng kỳ thật ở vừa mới đối mặt muốn tới ôm nàng Cố Văn Cảnh đương thời ý thức là muốn động móng vuốt, này đó lưu lạc nhật tử, nàng không thiếu bị nhân loại xua đuổi đá đá, thậm chí còn có ác độc người tưởng lấy có độc răm đông độc chết nàng, ngắn ngủn không đến một tháng nàng kiến thức quá nhiều nhân tâm hiểm ác. Đồ Yến Yến cảm thấy liền như vậy chết ở thùng rác bên cạnh, cũng tốt hơn bị người bắt đi làm thành cẩu thịt cái lẩu hoặc là bị hành hạ đến chết. Cho nên đối mặt không biết là hảo ý vẫn là ác ý ôm ấp, Đồ Yến Yến phản ứng đầu tiên là cào hắn, cắn hắn. Nhưng mà nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, đây là nàng idol A. Sống không còn gì luyến tiếc, Đồ Yến Yến tức khắc liền bắn ra vô tận tình cảm mãnh liệt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài chiêu cáo thiên hạ, ta phải bị idol ôm về nhà đi dưỡng. Nàng là Cố Văn Cảnh fan trung thành, ở trong lòng nàng idol vĩnh viễn bài đệ nhất, cái kia ngoại tình cha bạn trai không thiếu bởi vì cái này cùng nàng nháo mâu thuẫn, càng muốn nàng che lại lương tâm nói hắn so idol muốn xoái. Xoái không xoái chẳng lẽ trong lòng không điểm bê số sao? Idol xoái khí là có thể chưa khỏi nàng nội tâm hâm hực, có idol thịnh thế mỹ nhan, lại nhiều khó khăn cùng thống khổ nàng đều không sợ. Nói không chừng nàng biến thành cẩu sau đó bị idol nhặt về đi dưỡng, chính là ông trời cho nàng ban ân đâu. Đồ Yến Yến ngoan ngoãn đi theo idol đi bệnh viện thú cưng, chẳng sợ bị một cái thú y tắm rửa cạo mao cũng ngoan ngoãn, sau đó đã bị idol mang về ra, tràn ngập idol khí vị trong nhà. Chẳng sợ nàng muốn trụ ổ cho nàng đều vui vẻ chịu đựng A. Nếu như bị idol các fan đã biết, sợ không phải muốn ghen ghét chết nàng. Nhưng là ai có thể nói cho nàng, vì cái gì idol sẽ biết nàng không phải cậu A. Chẳng lẽ biểu diễn xong tê idol thế nhưng sau lưng vẫn là vị có thần thông đại sư sao? Đồ Yến Yến trong lòng vừa kinh vừa sợ lại hỉ, đối mặt idol đưa qua giấy bút, nàng còn muốn quyết định cắn răng viết ra bản thân tên. Chương 273 nam chủ là siêu sao. Đồ Yến Yến vốn tưởng rằng chính mình viết ra bản thân tên là một bữa ăn sáng, sau đó idol là có thể giúp nàng tìm được thân thể của mình, nói không chừng thân thể của nàng còn không có hoàn toàn tử vong, hoặc là nàng trong thân thể trụ vào nguyên lai kia chỉ cầu linh hồn. Mặc kệ thế nào đều là một phần hy vọng. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Cẩu móng nuốt cùng người móng nuốt là hai việc khác nhau, nàng liền niết bút đều niết không được, càng miễn bàn viết ra tên gọi. Giờ này khắc này, Đồ Yến Yến chưa từng có như vậy thống hận quá tên của mình vì cái gì nét bút nhiều như vậy. Nhiều như vậy. Nhiều như vậy. Nàng cùng giấy bút nỗ lực phấn đấu cả một đêm, cũng chỉ có nàng dòng họ nửa bên tam điểm thủy viết đến tương đối tiêu chuẩn, bên phải dư tự viết đến nàng chính mình đều nhận không ra. Đến nỗi so đồ tự càng phức tạp yến tự liền hết thể hưu đề ra. Dù sao Đồ Yến Yến là đã nhìn ra, chính mình idol ở nhìn đến nàng cẩu vẽ bùa lúc sau mơ hồ ngộng bức chi sắc, hắn căn bản liền không nhận ra đến chính mình viết cái gì. Đồ Yến Yến chán ngán thất vọng quỳ dạp trên mặt đất, sau đó phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một cái bàn phím, lại vừa nhấc mắt chó, liền nhìn đến bàn phím phía trước còn phóng một nổ tẹp u. Đồ Yến Yến nhìn máy tính, bên tai vang lên idol tràn ngập từ tính nam giọng thấp, dùng máy tính đem tên của người đánh ra đến đây đi. Chẳng sợ idol giọng thấp pháo dễ nghe đến nàng cảm thấy lỗ thai đều mau mang thai, nhưng này cũng che giấu không được chính mình nội tâm khóc không ra nước mắt cảm giác, vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới đâu. Ta vì cái gì muốn cùng giấy bút phấn đấu cả một đêm. Nhưng khóc không ra nước mắt về khóc không ra nước mắt, Đồ Yến Yến cũng sẽ không tự trách mình idol, ngược lại tự trách mình đầu biến thành cẩu đầu vóc sau cũng không hảo xử, cư nhiên không nghĩ tới có thể dùng máy tính đánh chữ. Đồ Yến Yến vươn cẩu móng đuốt. Thật cẩn thận dùng móng tay ở trên bàn phím đánh ra Đồ Yến Yến ba chữ, lại ngay sau đó đánh ra chính mình gia đình địa chỉ cùng số điện thoại. Cố Văn Cảnh nhìn trên màn hình máy tính tin tức nội dung, sau đó duỗi tay lấy qua máy tính, trực tiếp ở trên mạng điều ra Đồ Yến Yến toàn bộ tin tức, chỉ cần là Đồ Yến Yến ở trên mạng lưu lại dấu vết đều không thể gạt được hắn tìm tòi. Thực mau Cố Văn Cảnh liền từ rất nhiều cái Đồ Yến Yến chung tìm được rồi chính xác cái kia, sau đó điều ra Đồ Yến Yến ở bệnh viện ca bệnh. Hắn nhìn về phía bên cạnh xa mọi nói, thân thể của ngươi hiện tại biến thành người thực vật. Đồ Yến Yến sửng sốt một chút, sau đó kích động bái thượng Cố Văn Cảnh đùi, cái đuôi không tự chủ được giơ lên, vương ô ô ô ô. Cố Văn Cảnh đấy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt kim quang, nhìn Đồ Yến Yến linh hồn chỗ sâu trong Sâm La Tháp mảnh nhỏ, hắn cảm ứng được Sâm La Tháp mảnh nhỏ năng lượng đang ở chậm rãi tự động hồi phục, đại khái còn cần mấy tháng thời gian mới có thể hồi phục hoàn thành. Vì thế hắn nói, hiện tại ngươi còn không thể trở lại thân thể của mình. Ngươi liền ở nhà ta hảo hảo đợi đi, chờ tới rồi thích hợp thời cơ, ta liền đưa ngươi trở về. Đồ Yến Yến trong lòng lại là kích động lại là ảm đạm,

vừa mới mua bữa sáng trở về còn không có trốn chạy phí đồ Yến Yến lay hắn ống quần, vương ô ô ô ô. Mấy tháng đại xả mẹ tuy rằng còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng thân hình đã không nhỏ, không tính là tiểu cẩu, nàng nhào lên tới một lay, suýt nữa đem Cố Văn Cảnh quần cấp bái xuống dưới. Cố Văn Cảnh cười búng búng xả mẹ đầu, ném một cái bánh bao cho nàng, sau đó nhìn nàng há mồm liền tiếp được bánh bao. Thời gian quá đến tựa hồ thực mau, Cố Văn Cảnh cảm giác phảng phất ở xả mẹ giúp hắn từng ngày mua bữa sáng trong quá trình, mau dần dần rậm rạp lên, rốt cuộc có điểm tuyết trắng mỉm cười thiên sứ bộ dáng, không bao giờ là phía trước chùi lủi xấu bộ dáng. Cố Văn Cảnh rỗi tay sờ sờ xả mẹ trên lưng nhu thuận bạch bao, nhịn không được nhiều loát hai thành, mau trường đi lên, ngươi cũng không cần lại xuyên tiểu y y phục. Nói hắn còn có điểm tiếc nuối nhìn thoáng qua phía trước mua tới cấp xả mẹ thay đổi xuyên đủ loại tiểu y y phục. Đồ Yến Yến vội vàng từ chính mình mang theo trước ngực túi tiểu y y phục móc ra một cái cứng nhắc, ở cứng nhắc mặt trên chậm rãi đánh chữ, không quan hệ, ta còn là nguyện ý mặc quần áo. Ta lại không phải thật sự cẩu, không mặc quần áo cảm giác hảo kỳ quái. Có lẽ chân chính cẩu cẩu sẽ không thích mặc quần áo, cảm thấy quần áo là trói buộc, nhưng Đồ Yến Yến nội tâm kỳ thật vẫn là người tâm lý, nàng nhưng không cảm thấy da lông là quần áo, chỉ có chân chính mặc xong quần áo nàng mới có thể cảm thấy không giống như là loại buôn. Cố Văn Cảnh lại nhìn về phía tiểu y phục bên cạnh kia các màu vòng cổ, khuyên đủ, tiểu đồ A, ta cảm thấy những cái đó vòng cổ kỳ thật cũng man đẹp, nếu không ngươi thử mang mang. Đồ Yến Yến khẩn trương vội vàng lắc đầu, thật không phải nàng không muốn cấp ai đồ mặt mũi, thật sự là những cái đó mang kim mang ngọc hoặc là nạm toàn vòng cổ, nàng sợ mang đi ra ngoài sẽ bị người đánh cướp, không dám mang A. Cố Văn Cảnh tiếc nuối thu hồi ánh mắt, đảo cũng không kiên trì một hai phải bức nàng mang lên. Trên người hắn di động đống nhiên vang lên. Túi đầu nhìn thoáng qua di động thượng điện báo biểu hiện, một bên chuyển được điện thoại một bên đối Đồ Yến Yến nói, ta hôm nay khả năng có việc không về được, chính ngươi đảo cẩu lương ăn. Đồ Yến Yến ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia gật gật đầu. Nàng đối ăn cẩu lương nhưng thật ra không có gì kháng cự tâm lý, bởi vì kia cẩu lương đều là dùng thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành, so nàng trước kia ăn ngon nhiều. Thật hương gì vờ gờ. Chương 274 nam chủ là siêu sao. Cố Văn Cảnh nhìn di động thượng điện báo biểu hiện là từ đạo hai chữ. Hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ nhớ tới vị này từ đạo tin tức. Nếu nói nguyên chủ ở giới giải trí là một con thiên lý mã, như vậy từ đạo chính là nguyên chủ bá nhạc. Nguyên chủ mới vào giới giải trí thời điểm, trong nhà là cực độ phản đối, không chỉ có mượn không tới nhà thế, ngược lại còn phải bị trong nhà chèn ép. Ngay từ đầu nguyên chủ ở giới giải trí hôn đến bước đi duy gian, vẫn là ở tham diễn từ đạo một bộ kịch một lần là bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, mới bắt đầu quật khởi huy hoàng siêu sao chi lộ. Nguyên chủ chẳng sợ sau lại giả vị cực cao, cũng như cuối cùng từ đạo vẫn duy trì hữu nghị. Nếu nói từ đạo chỉ là một cái bình thường đạo diễn, cho dù nguyên chủ nhớ tình bạn cũ hai người cũng không có khả năng vẫn luôn bảo trì thân cận quan hệ, vị này từ đạo cũng là cái tài hoa hơn người đại đạo diễn, phi thường am hiểu quay chụp phim thương mại, thực chịu đầu tư người hoan nghênh. Cố Văn Cảnh chuyển được điện thoại, uy, từ đạo. Di động kia đầu truyền đến từ đạo sang sảng tiếng cười, Văn Cảnh A, ta này có một bộ diễn, thỉnh ngươi hỗ trợ diễn cái nam chính. Thù lao đóng phim dựa theo bình thường giá cả tới. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Từ đạo cũng không có bởi vì chính mình cùng Cố Văn Cảnh quan hệ hảo, khiến cho Cố Văn Cảnh hàng thù lao đóng phim biểu diễn hắn điện ảnh nam chính. Bởi vì hiện giờ Cố Văn Cảnh giả vị sắc thật cực cao, quốc tế đại đạo diễn mời hắn làm nam chính cũng không dám thiếu cấp thù lao đóng phim. Từ đạo tuy rằng xưng được với là quốc nội kiệt xuất đạo diễn, nhưng cùng quốc tế đại đạo diễn so sánh với vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Cố Văn Cảnh biểu diễn hắn điện ảnh nam chính thật sự chính là cho hắn mặt mũi. Cố Văn Cảnh cười nói, chúng ta đây khi nào ước nhìn xem kịch bản đi. Từ đạo cười to, hảo, hảo, ngươi chừng nào thì có giải ảnh. Ta tùy thời xin đợi. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua thời gian, nói, vậy hiện tại đi. Ta hiện tại liền có thời gian, vẫn là chỗ cũ thấy. Từ đạo nói, chỗ cũ chờ ngươi. Cố Văn Cảnh cắt đứt điện thoại lúc sau, nhìn thoáng qua chính nghiêm trang nhìn chằm chằm cứng nhắc xem xả mỏi ép, lại cười nói. Tiểu đồ, ngươi hôm nay ngoan ngoãn đại ở nhà, nhớ rõ đem sàn nhà sát một sát. Đồ Yến Yến nghiêng đầu một bộ làm bộ không nghe được bộ dáng, nàng không nghĩ lau nhà bản. Trở về cho ngươi mang ăn ngon. Đồ Yến Yến ánh mắt sáng lên, hưng phấn phun ra đầu lưỡi, mắt hai mí mắt to sáng lấp lánh nhìn Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, mặc vào áo khoác liền đi ra ngoài. Một nhà cao cấp nhà ăn ghế lô nội. Cố Văn Cảnh cùng một cái trung niên nam nhân tương đối mà ngồi. Đối phương từ tùy thân cầm bao ra lấy ra một quyển đóng dấu tốt thư đưa cho Cố Văn Cảnh. Văn Cảnh, đây là ta kế tiếp tính toán chụp một bộ điện ảnh, ngươi nhìn xem kịch bản. Cố Văn Cảnh từ từ đạo trong tay tiếp nhận kịch bản, chậm rãi lật xem lên. Đây là một cái bi thương chuyện xưa, nam chính ở ven đường nhặt được một con tiểu cẩu, đem nó mang về nhà, bởi vì thê tử chán ghét cẩu muốn đem cẩu tặng người, nam chính vì thế mâu thuẫn không thôi, rốt cuộc không lay chuyển được thê tử tính toán đem tiểu cẩu tiễn đi. Sau đó trong nhà liên tiếp đã xảy ra ngoài ý muốn sự kiện, tỉ như ăn trộm vào nhà trộm cướp bị tiểu cẩu phát hiện từ từ, tiểu cẩu chứng minh rồi chính mình tồn tại giá trị, làm nam chính thê tử tiếp nhận rồi nó tồn tại. Nam chính người một nhà cùng tiểu cẩu hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, nhưng mà một hồi bi kịch ngoài ý muốn làm nam chính bỏ mình, tiểu cẩu canh giữ ở nam chính mộ trước không ăn không uống thủ 7 ngày, cuối cùng chết ở nam chính mộ bên. Cố Văn Cảnh xem xong kịch bản lúc sau, có điểm kinh ngạc hỏi Từ Đạo, ngươi lần này tính toán chụp phim văn nghệ. Làm phim thương mại đạo diễn Từ Đạo đi chụp phim văn nghệ, đích xác thực dễ dàng không bị người xem trọng, cũng khó trách hắn muốn cho Cố Văn Cảnh biểu diễn nam chính. Bởi vì Cố Văn Cảnh diễn viên chính điện ảnh, chẳng sợ chỉ là phim văn nghệ cũng sẽ phòng bán vé đại bán. Từ Đạo cũng có chút ngượng ngùng, nói, ta chỉ là tưởng thử một lần, này chỉ là cái vốn nhỏ phim văn nghệ. Kỳ thật hắn chính là bị người trào phúng là thương nghiệp đạo diễn, vĩnh viễn chỉ biết quay chụp không có nội hàm phim thương mại, trong lòng không phục, muốn chụp một bộ làm người rơi lệ phim văn nghệ chứng minh chính mình. Nhà đầu tư ở biết được lần này Từ Đạo muốn quay chụp phim văn nghệ, sôi nổi không xem trọng, hắn rất khó kéo đến đầu tư. Bộ điện ảnh này đầu tư đại bộ phận còn đều là chính hắn đảo. May mắn bộ điện ảnh này là cái vốn nhỏ phim thương mại, lớn nhất chi tiêu đại khái chính là Cố Văn Cảnh cái này nam chính thủ lao đóng phim. Cố Văn Cảnh xem xong kịch bản, nghĩ đến chính mình mới vừa thu lưu một con lưu lạc cẩu không bao lâu liền có một cái lấy cẩu cẩu vì vai chính kịch bản đưa tới cửa, thấy thế nào đều cảm thấy đây là cốt truyện an bài a. Tuy rằng hắn không có từ khí linh nơi đó biết được nguyên cốt truyện là cái gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Trong nguyên tắc đơn giản là đối Đồ Yến Yến thân phận không biết gì nguyên chủ ở tiếp bộ điện ảnh này lúc sau, kế tiếp quay chụp Từ Đạo khẳng định sẽ bởi vì động vật diễn viên mà phiền não, hoặc là gặp được Cố Văn Cảnh nhận nuôi cẩu cẩu cơ linh, lựa chọn Đồ Yến Yến làm điện ảnh kia chỉ cẩu. Nguyên chủ cùng Đồ Yến Yến ở đóng phim trong quá trình sinh ra càng thâm hậu cảm tình ràng buộc. Loại này cốt truyện kịch bản một đoán đều đoán được ra tới. Bất quá Cố Văn Cảnh vẫn là tiếp được này bộ kịch, Từ Đạo, như vậy kế tiếp mấy tháng, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Từ Đạo cao hứng nở nụ cười, hảo, hảo, hảo. Ở xác định quay chụp thời gian lúc sau, Cố Văn Cảnh liền cầm Từ Đạo cấp kịch bản về nhà. Tuy rằng đoán được dựa theo nguyên cốt truyện, bộ điện ảnh này cẩu cẩu yêu cầu Đồ Yến Yến tới biểu diễn, nhưng Cố Văn Cảnh vẫn là không có đối Từ Đạo nhắc tới Đồ Yến Yến, hắn đảo muốn nhìn chính mình cũng chưa làm Đồ Yến Yến xuất hiện ở Từ Đạo trước mặt, cốt truyện muốn như thế nào viên trở về. Về đến nhà, Cố Văn Cảnh vừa mở ra môn liền nhìn đến một con lông xù xù tuyết trắng đại cẩu chính đạp lên rẻ lao thượng trượt băng, sở lưu qua chỗ, sàn nhà sắt đến ánh sáng chiếu người. Đồ Yến Yến đang ở chơi trượt băng chơi đến vui vẻ vô cùng, nghe được cửa có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến Cố Văn Cảnh gương mặt đẹp trai kia, sợ tới mức một cái té ngã ngã văng ra ngoài, cũng may cẩu cẩu cân bằng tính hảo, kịp thời điều chỉnh thân thể tư thế cũng không có quăng ngã đau. Nàng quay cuồng bò dậy, vọt tới huyền quan chỗ lay Cố Văn Cảnh quần. Thật sự không phải nàng đối idol ý đồ gây rối luôn muốn bái hạ idol quần, thật sự là idol chân dài quá dài, nàng đứng lên vừa vặn hai chỉ chân trước lay đến idol đuổi quần chỗ. Cố Văn Cảnh rỗi tay búng búng xả mẹ cái chán, nhìn nàng cặp kia tự mang mắt hai mí cùng nhãn tuyến mắt to, nói, về sau không được hướng ta trên người bái. Đồ Yến Yến từ tâm lùi về cầu móng đuốt, liệt miệng cười đến ngây ngốc, vương ô phía sau cái đuôi đều mau diêu thành quạt điện. Cố Văn Cảnh chút nào không bị manh sắc sở động, bình tĩnh đổi hảo dậy đi vào phòng khách. Đồ Yến Yến nhìn xem cửa, phát hiện không có gì đồ vật bị lấy tiến vào, nhìn nhìn lại Cố Văn Cảnh đôi tay, trừ bỏ một quyển sách giống như cũng không mặt khác đồ vật, tức khắc liền rất hể vải bò xuống dưới, ô ô ô ô ô ô. Cố Văn Cảnh ngồi ở trên sofa, nhìn đang ở nháo tiểu tính tình xa mòi ét, nhìn không được cười nói, nháo cái gì? Ta chưa quên ngươi ăn ngon. Đồ Yến Yến lại chỉ là hưu khí vô lực dương mắt ra nhìn hắn một cái, một chút đều không tin hắn nói. Khí Linh nhìn đến Đồ Yến Yến cái kia bộ dáng. Nhịn không được ở Cố Văn Cảnh trong đầu cười hì hì hỏi, chủ nhân, này chỉ cẩu có phải hay không ở khinh bị ngươi? Cố Văn Cảnh ra vẻ tức giận nói, ngươi có rảnh ở chỗ này đánh với ta thú, còn không mau ngẫm lại như thế nào làm nàng sớm một chút trở lại thân thể của mình. Còn có nghĩ muốn xâm la tháp mảnh nhỏ? Khí Linh nói, chủ nhân, hoặc là ngươi tự mình động thủ giúp nàng trở lại trong thân thể, hoặc là chờ nàng linh hồn mảnh nhỏ khôi phục năng lượng lúc sau tự động mang nàng trở lại chính mình trong thân thể. Ta tưởng giúp nàng. Nhưng ta sợ ta đem linh hồn của nàng liên quan mảnh nhỏ cùng nhau nuốt lấy. Linh bảo cắn nuốt mặt khác linh bảo mảnh nhỏ bản năng cũng không phải là như vậy hào áp chế. Cố Văn Cảnh nói, đây là cái cấp thấp thế giới, thực lực của ta khôi phục đến so mảnh nhỏ khôi phục tốc độ còn muốn chậm. Cấp thấp thế giới trần nhà chỉ có như vậy cao, hắn muốn đánh xé trời hoa bản hạn chế khôi phục thực lực cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, băn khoăn quá nhiều, tổng không thể vì như vậy điểm việc nhỏ chơi vừa ra diệt thế đi. Cố Văn Cảnh cùng khí linh giao lưu chỉ ở ngay lập tức chi gian, hắn nhìn ghé vào cửa chỗ vẻ mặt không cao hứng xả mỏi ép, phiên tay cầm ra một quả toàn thân màu xanh băng linh quả. Linh quả thanh hương vị phiêu tán ở không trung, Đồ Yến Yến tức khắc đứng dậy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh trong tay linh quả, đầu lưỡi phun đến thật dài, nước miếng chảy đầy đất. Cố Văn Cảnh đem trong tay linh quả chiều nàng ném qua đi, Đồ Yến Yến dáng người mạnh mẽ nhảy đến giữa không trung một ngụm ngậm trụ linh quả, sau đó gấp không chờ nổi đem này ăn luôn. Thịt quả cơ hồ là vào miệng là tan, cũng không nếm đã có hột, ăn xong sau Đồ Yến Yến còn cảm thấy dư vị vô cùng, tập đi miệng lại dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Rốt cuộc từ linh quả mỹ vị trung phục hồi tinh thần lại, Đồ Yến Yến đột nhiên nhớ tới vừa rồi Cố Văn Cảnh lấy ra linh quả phương thức, hắn hình như là trống rỗng biến ra linh quả tới. Quả nhiên, nàng phấn thượng idol thật sự không phải người bình thường. Đồ Yến Yến trong đầu đã não bổ nổi lên tiên đế trở về ở giới giải trí tu chân thành siêu sao dấu ở giới giải trí đại lao chờ các loại huyền huyễn cốt truyện. Nàng gọi đến Cố Văn Cảnh bên chân, đối với hắn chân dài chính là một đốn cọ, trong miệng phát ra ngọt nị nị làm nũng thanh, một bộ còn tưởng lại nếm thử cái kia trái cây hương vị bộ dáng. Cố Văn Cảnh xem xét liếc mắt một cái chính mình quần thượng màu trắng cầu mau, duỗi tay liền đối với xà mẹ một trận loát, tiểu đồ nhà, ngươi đối chính mình rất mau tình huống trong lòng không điểm số sao. Thật đương hắn nhàn rỗi không có việc gì thích sai xử một cái cầu lau nhà sao. Còn không phải bởi vì trên mặt đất tràn đầy màu trắng cầu mau, ai rất mau ai đi xử lý. Đồ Yến Yến nhìn Cố Văn Cảnh trên đùi màu trắng cầu mau, còn có nàng thuận tiện cọ đến sofa biên bên cạnh màu trắng cầu mau, một trận trột dạ bỏ qua một bên đầu, làm bộ không nhìn thấy. Cố Văn Cảnh loát một tay cầu mau sau, còn cố ý xoa thành mau đoàn phóng tới Đồ Yến Yến mắt cho trước mặt cho nàng xem cái rõ ràng, nhìn một cái ngươi rất mau, đều có thể lại làm một cái ngươi. Đồ Yến Yến nhìn trước mắt cầu mau đoàn tử, càng trột dạ. Chương 275 nam chủ là siêu sao. Vào đêm sau, nằm ở trên sofa ngủ xả mẹ tuyết trắng lông tóc tản mát ra hơi hơi ánh huỳnh quang, thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại không ít, thoạt nhìn so hoàn toàn thành niên đại xả mẹ còn yếu lược đại một vòng, cầu mau cũng biến dài quá rất nhiều, còn phiếm nhàn nhạt màu nguyệt bạch. Đồ Yến Yến hô hấp trở nên dài lâu rất nhiều, mười mấy giây mới thấy nàng hô hấp một chút. Đang ở phòng ngủ chính đã tọa tu luyện Cố Văn Cảnh mở mắt ra xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thoáng qua phòng khách trên sofa nằm xả mỏi ép, ngay sau đó lại nhắm lại mắt. Chờ sắc trời hơi lượng, phía đông thái dương dâng lên địa phương nổi lên bụng cá trắng thời điểm, Đồ Yến Yến liền từ ngủ say trung tỉnh lại, nàng vừa tỉnh tới liền bản năng duỗi người, thân thể cốt cách phát ra bùn bùn thanh âm, một loại kéo duỗi tô sảng cảm đột nhiên sinh ra. Đồ Yến Yến không quá để ý, từ trên sofa nhảy xuống lúc sau, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người, nhìn xem sofa độ cao, lại so đo chính mình thân cao. Nàng như thế nào cảm giác sofa giống như cả đêm qua đi biến lùn không ít? Không đúng. Không phải sofa biến lùn, mà là nàng biến cao. Đồ Yến Yến nhìn chính mình thon dài hữu lực bốn chân, sau đó mở ra phòng khách đèn, vọt tới TV màn hình lớn trước mặt, trừng mắt màn hình kia chỉ cao lớn xinh đẹp màu trắng xà mỏi ép, suy nghĩ xuất thần, ta cư nhiên trong một đêm trưởng thành nhiều như vậy. Đồ Yến Yến lập tức liền liên hệ tới rồi ngày hôm qua nàng ăn kia viên màu xanh băng linh quả, túi đầu nhìn xem trên người ánh sáng lông tóc, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác tuyết trắng da lông có điểm phiếm màu nguyệt bạch. Chỉ là về điểm này màu lam quá thiện, nàng có điểm hoài nghi có phải hay không ánh đèn duyên cớ, làm nàng xem hoa mắt. Đồ Yến Yến lại ngược lại chạy đến huyền quan chỗ toàn thân kinh trước chiếu lại chiếu, Cố Văn Cảnh từ trong phòng ra tới thời điểm liền thấy được đang ở gương trước mặt xú Mỹ xả mỏi ép, cười nói, sáng sớm liền ở gương trước mặt xú Mỹ. Đồ Yến Yến run run chính mình ra lông, sau đó vọt tới Cố Văn Cảnh trước mặt, vây quanh hắn vòng hai vòng, thập phần kích động ý bảo hắn xem chính mình bộ dáng. Cố Văn Cảnh đẩy ra nàng, nói, được rồi, ta biết ngươi biến cao cũng biến đẹp. Chỉ cần ngươi hiện tại không dụng lông là được, cũng không bạch lãng phí ta một quả linh quả. Cố Văn Cảnh cấp Đồ Yến Yến ăn linh quả nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì cải thiện nàng rất mau vấn đề. Viên linh quả kia có dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, còn có thể trị liệu rụng tóc, cho nên trị liệu cẩu cẩu rất mau cũng rất có hiệu. Đồ Yến Yến, cho nên nàng kích động nửa ngày, chính là bởi vì idol không thích nàng rất mau mới làm nàng nhặt cái tiện nghi sao. Đồ Yến Yến xú mỹ nửa ngày. Lúc này sắc trời đã sáng rồi, Cố Văn Cảnh viết thật sớm cơm danh sách, sau đó tính đủ tiền, liền đem tiền cùng danh sách đều giao cho Đồ Yến Yến. Đồ Yến Yến quen cửa quen nẻo ngậm đồ vật chạy đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh chỗ ở trung tầng, Đồ Yến Yến mua bữa sáng vẫn là muốn xuống lầu, nửa đường thượng gặp được đồng dạng dậy sớm xuống lầu ăn bữa sáng mặt khác cùng lâu cư dân. Đối phương nhìn chằm chằm Đồ Yến Yến nhìn nửa ngày, có điểm buồn bực gãi gãi đầu, này hẳn là chính là kia chỉ biết mua đồ vật xả mỏi đi. Như thế nào cảm giác so lần trước thấy muốn to rất nhiều đâu. Đồ Yến Yến nghe được đối phương buồn bực lầm bầm lầu bầu, trong lòng căng thẳng, nàng cả đêm biến hóa vẫn là đại quá nhiều. Lúc này cửa thang máy mở ra, Đồ Yến Yến phong giống nhau xông ra ngoài. Nàng vọt tới tiểu khu cửa trên đường phố, lúc này đây nàng không có đi trước kia thường đi kia một nhà bữa sáng cửa hàng mua bữa sáng, mà là thay đổi một nhà bữa sáng cửa hàng. Tuy rằng như cũ khiến cho chú ý, bất quá nhà này bữa sáng cửa hàng lao bản rốt cuộc đối nàng không có như vậy quen thuộc, thời gian này điểm khách nhân cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên biến đại không ít xả mẹ cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý, nàng ngậm bữa sáng lại phong giống nhau hướng trở về tiểu khu. Đồ Yến Yến đi vào thang máy trước, nàng đứng lên ấn một chút thang máy mũi tiến kiện. Thời gian này điểm còn tương đối sớm, không phải sử dụng thang máy cao phong kỳ, cho nên thực mau cửa thang máy liền ở Đồ Yến Yến trước mặt mở ra. Làm Đồ Yến Yến có điểm ngoài ý muốn chính là thang máy còn đứng một cái có điểm lạ mắt nam nhân. Người nam nhân này đang ở túi đầu chơi di động, phát hiện cửa thang máy mở ra sau hắn liền ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền nhìn đến một con tuyết trắng đại cẩu đi đến, dọa hắn giật mình. Hắn đi ra ngoài sau mới phát hiện xả mẹ trên người không có bộ vòng cổ dây thừng, thang máy bên ngoài cũng không có nhìn đến cẩu chủ nhân, cũng chỉ có một con cẩu vào thang máy. Nam nhân ngây ngốc đứng ở cửa thang máy khẩu, nhìn thang máy ngậm bữa sáng xả mẹ đứng lên ấn một chút tầng lầu kiện, sau đó cửa thang máy ở hắn trợn mắt há hốc mồm dưới đóng lại. Mẹ ra! Này cẩu thành tinh đi! Nam nhân hoảng hốt đi ra ngoài. Đồ Yến Yến về tới cửa nhà, quen cửa quen mẹo ở cửa ngồi xổm ngồi xuống, cũng không cần kêu cửa. Thực mau đại môn liền tự động mở ra. Nàng sớm thành thói quen Cố Văn Cảnh ở nàng vừa đến cửa khiến cho đại môn tự động mở ra tao thao tác. Đồ Yến Yến đem bữa sáng phóng tới trên bàn trà, sau đó mắt trông mong nhìn Cố Văn Cảnh. Bưng một ly sữa bỏ từ trong phòng bếp ra tới Cố Văn Cảnh xem cũng không xem vẻ mặt khát vọng Đồ Yến Yến liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa này lại tưởng lừa ăn lừa uống. Cố Văn Cảnh thong thả ung dung ăn xong rồi bữa sáng sau, đối ghé vào bên chân Đồ Yến Yến nói, ngươi hôm nay chuẩn bị một chút. Ta dẫn ngươi đi xem thân thể của ngươi. Đồ Yến Yến, tuy rằng cảm giác lời này quái quái, nhưng nàng vẫn là đặc biệt kích động hưng phấn. Chỉ là nghĩ đến chính mình còn phải có vài tháng mới có thể trở lại nguyên lai trong thân thể, nàng nhớ tới phụ mẫu của chính mình tới, thân thể của nàng biến thành người thực vật nằm ở trên giường bệnh, ba ba mụ mụ khẳng định lo lắng cực kỳ. Cho tới nay Đồ Yến Yến đều có chút lảng tránh vấn đề này, nhưng hôm nay Cố Văn Cảnh đưa ra mang nàng trở về nhìn xem, nàng liền nhịn không được lại nhớ tới. Càng muốn nàng cảm xúc liền càng xa xút, không mấy vui vẻ rũ cái đuôi nhảy lên sofa, đem đầu chôn ở ôm gối bên trong, đôi mắt chảy ra nước mắt tới. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua chu lên mông chó, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới nàng là ở trốn đi trộm khóc đâu, chỉ là chưa nói pha thôi. Cố Văn Cảnh không có làm Đồ Yến Yến chờ lâu lắm, nàng khóc xong lúc sau, hắn liền đứng dậy nói, chuẩn bị tốt đi. Như vậy chúng ta đi thôi. Cố Văn Cảnh cho chính mình trên mặt làm một cái thủ thuật che mắt. Người ngoài trong mắt thấy liền không phải nguyên chủ kia trương siêu sao mặt, mà là một khác trương thường thường vô kỳ xem qua liền quên người qua đường mặt. Hắn lấy ra một cái vòng cổ tròng lên Đồ Yến Yến trên cổ, ra cửa lưu cẩu muốn dắt thẳng, người lớn như vậy chỉ, không dắt thẳng sẽ dọa đến tiểu bằng hữu. Cảm xúc còn ở vào hạ xuống kỳ Đồ Yến Yến nhìn thoáng qua vòng cổ, không có bất luận cái gì phản kháng làm vòng cổ tròng lên trên cổ. Định chế vòng cổ làm được thật xinh đẹp, tựa như mang thô một chút kim vòng cổ giống nhau, vàng óng đoạt người ánh mắt. Cố Văn Cảnh đem dây dắt cho túm ở trong tay, nắm xạ mẹ liền đi ra ngoài. Bệnh viện. Cố Văn Cảnh nắm xạ mẹ công khai đi vào bệnh viện, lại không có một người tới ngăn cản hắn. Mọi người ánh mắt từ Cố Văn Cảnh cùng Đồ Yến Yến trên người đảo qua, đều thập phần tự nhiên mà bình tĩnh lược qua đi, thật giống như đối bọn họ xem qua tức quên. Đồ Yến Yến cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là bị người bỏ qua, cái loại này rõ ràng chính mình tồn tại, nhưng tồn tại cảm cực thấp cảm giác, thật sự là thực huyền diệu. Cố Văn Cảnh mang theo nàng đi tới Đồ Yến Yến thân thể sở trụ phòng bệnh ngoại. Lúc này trong phòng bệnh còn có hai người, trong đó một người là cùng nằm ở trên giường bệnh ngủ say Đồ Yến Yến diện mạo có 4-5 phần tương tự trung niên nữ nhân, một cái khác chính là diện mạo xoáy khí thanh niên. Đồ Yến Yến nhìn đến trung niên nữ nhân khi đầu tiên là kích động một phen, hận không thể xông lên đi tiếng la mụ mụ, vẫn là Cố Văn Cảnh túm chặt nàng lực đạo nhắc nhở nàng tình huống hiện tại. Mà đương nàng nhìn đến đồ mẫu bên người cái kia thanh niên, lại hận không thể xông lên đi cắn hắn một ngụm, chết cha nam cư nhiên còn dám xuất hiện ở chỗ này. Đồ Yến Yến nhưng quên không được chính mình là bởi vì nhìn đến cha bạn trai cùng khuê mật thân mật mới có thể ở hoảng hốt hạ ngoài ý muốn ra tai nạn xe cộ, hiện tại nhìn thấy cha bạn trai dường như không có việc gì ở chính mình mụ mụ trước mặt trang thâm tình, nàng lại như thế nào sẽ không hận đâu. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không rõ ràng lắm Đồ Yến Yến nội tâm hoạt động là như thế nào, bất quá hắn cũng nhận ra hai người kia thân phận, một cái là Đồ Yến Yến thân sinh mẫu thân, một cái là Đồ Yến Yến cha bạn trai. Ở điều tra Đồ Yến Yến thời điểm, hắn đương nhiên cũng tra được Đồ Yến Yến có cái bạn trai, thuận tiện lại tra được nàng bạn trai còn đồng thời cùng vài cái tiểu tỷ tỷ vẫn duy trì ái mội liên hệ, chỉ là ứng dụng mạng xã hội tài khoản liền có 7-8 cái. Bất quá Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không biết, Đồ Yến Yến đã ở tai nạn xe cộ trước phát hiện cha bạn trai ngoại tình hành vi. Tuy rằng Đồ Yến Yến chỉ cho rằng cha bạn trai là chân giẫm hai chiếc thuyền, còn không biết cha bạn trai là ngoại tình chém thành bạch tuộc, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng đối cha bạn trai chán ghét cùng thống hận. Đặc biệt là hiện tại nàng còn gặp được cha bạn trai ở nàng mụ mụ trước mặt đối với thân thể của nàng biểu hiện thâm tình bất hối một mặt. A Di, ngài yên tâm, ta là Yến Yến bạn trai, mặc kệ chờ bao lâu, ta đều nguyện ý chờ đến Yến Yến tỉnh lại. Lời này nhưng đem Đồ Mẫu cấp cảm động hỏng rồi, Yến Yến có ngươi như vậy bạn trai, thật là nàng hảo phúc khí. Chân chính Đồ Yến Yến tức giận đến thẳng phát run, trên người mao đều tặc lên. Cố Văn Cảnh run run dây thừng, một cổ trấn an vô hình lực lượng đem Đồ Yến Yến lửa giận vút phẳng. Cố Văn Cảnh thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, phóng nhẹ nhàng, đừng nóng giận, ngươi sớm muộn gì sẽ trở lại chính mình trong thân thể, khôi phục lại. Đồ Yến Yến rầm gì vẫn là thực khó chịu, cha nam liền ở trước mặt, không thể làm nàng cắn một ngụm thật không cam lòng. Lúc này đứng ở cửa Cố Văn Cảnh cũng bị Đồ Mẫu phát hiện. Cố Văn Cảnh tuy rằng thi pháp làm Đồ Yến Yến tồn tại cảm hạ thấp bị người bỏ qua nông nỗi, cũng làm chính hắn thay đổi trương thường thường vô kỳ mặt, nhưng hắn chính mình tồn tại cảm vẫn là không có hạ thấp bị người hoàn toàn bỏ qua nông nỗi. Đồ Mẫu hỏi, xin hỏi ngươi là? Cố Văn Cảnh mỉm cười khách khí nói, bá mẫu ngươi hảo, ta là Đồ Yến Yến bằng hữu, nghe nói nàng ra tai nạn xe cộ, cho nên tiến đến thăm. Đồ Yến Yến cha bạn trai nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh kia thường thường vô kỳ diện mạo, liền không chút nào để ý rời đi ánh mắt. Chương 276 nam chủ là siêu sao. Cố Văn Cảnh lấy một cái bằng hữu bình thường thân phận thăm một chút nằm ở trên giường bệnh Đồ Yến Yến, sau đó dò hỏi, bá mẫu, xin hỏi Đồ Yến Yến cái này tình huống. Bác sĩ nói như thế nào? Đồ Mẫu hốc mắt phiếm hồng nói, bác sĩ nói, khả năng thực mau liền tỉnh, khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cố Văn Cảnh trầm mặc nhìn thoáng qua bên cạnh xà mỏi ẹt, chỉ thấy nàng lúc này cũng là nước mắt lưng tròng nhìn Đồ Mẫu, hắn an ủi nói, bá mẫu không cần quá thương tâm cũng thương thân, nói không chừng Đồ Yến Yến mấy tháng sau là có thể tỉnh lại. Đồ Mẫu đối loại này an ủi nói thật sự nghe xong quá nhiều, sớm đã miễn dịch. Bất quá nàng mấy ngày này đã dần dần có thể khống chế được chính mình cảm xúc, thấp giọng nói thanh cảm ơn. Cố Văn Cảnh làm Đồ Yến Yến nhìn nhìn lại chính mình mụ mụ, liền nắm dây dắt chó rời đi bệnh viện. Vẫn luôn về đến nhà, Đồ Yến Yến cảm xúc đều rất suy sút, còn không có thể từ vừa rồi khổ sở chung đi ra. Cố Văn Cảnh rời đi nàng lực chú ý, nói, phía trước ở trong phòng bệnh nam nhân kia, là người bạn trai đi. Đồ Yến Yến nghĩ đến chính mình cha bạn trai, tức giận đến gâu gâu kêu, đừng cùng ta để tên hôn đằng kia. Cố Văn Cảnh nhìn đến nàng này phó khí thành cá nóc bộ dáng, nhịn không được cười cười, xem ra ngươi là biết hắn ngoại tình sự tình, bất quá hắn đối với ngươi đảo cũng là thiệt tình. Đồ Yến Yến, cùng nàng kết giao đồng thời còn ngoại tình nàng khuê mật, thế nhưng còn nói hắn đối nàng là thiệt tình. Cố Văn Cảnh nói, hôm nay hắn đối với ngươi mụ mụ lời nói, đều là hắn phát ra từ nội tâm thiệt tình lời nói. Hắn thật là thích ngươi, cũng nguyện ý chờ ngươi. Chỉ là hắn thích ngươi cũng không chậm trễ hắn cùng mặt khác nữ nhân nói chuyện yêu đương, hắn thiệt tình có thể chia làm rất nhiều phần. Mỗi một phần đều là thật sự, chỉ là không đủ nhiều. Hôm nay ở bệnh viện nghe được Đồ Yến Yến cha bạn trai đối Đồ Mẫu lời nói, hắn còn có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia thanh niên lời nói đều là phát ra từ nội tâm thiệt tình lời nói, hiển nhiên là đối Đồ Yến Yến có thật cảm tình. Nhưng có thật cảm tình về có thật cảm tình, hắn ngoại tình chém thành bạch tuộc cũng là không tranh sự thật, hơn nữa Cố Văn Cảnh phỏng trừng hắn đối mặt khác ngoại tình đối tượng cũng là có thật cảm tình, vị này chính là trong truyền thuyết đa tình nam. Đồ Yến Yến toàn bộ cẩu đều sợ ngây người, ngoại tình nam còn có thiệt tình. Này thiệt tình cũng quá không đáng giá tiền đi. Nghĩ đến chính mình tai nạn xe cộ nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì nàng nhìn đến bạn trai ngoại tình khuê mật tâm thần hoảng hốt không chú ý tới chiếc xe. Đồ Yến Yến liền đối chính mình cha bạn trai cùng cha khuê mật hận đến ngứa răng, lúc ấy ở bệnh viện đi phía trước như thế nào không hung hăng cắn hắn một ngụm xả xả giận đâu. Nghiến răng Đồ Yến Yến không cao hứng dầm gì, đều đem phía trước khổ sở cảm xúc cấp đã quên. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua một lần nữa hoặc bắt lên xả mỏi ẹt, khoe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cung. Từ đạo kia bộ tên là Trung Khuyển điện ảnh đã được duyệt, Cố Văn Cảnh quyết định thăm diễn, liền cấp người đại diện gọi điện thoại, kế tiếp hợp đồng thù lao đóng phim chờ sự tình đều là từ người đại diện đại hắn đi nói. Chính hắn liền cầm kịch bản ở nhà cân nhắc, tuy rằng bộ điện ảnh này thoạt nhìn chân chính vai chính là cậu cậu, nhưng chủ yếu giảng thuật vẫn là cẩu cẩu cùng nam chính chi gian cảm động lòng người chủ sùng tình, yêu cầu hắn đóng vai nam chính cũng muốn tinh tế nghiền ngẫm một chút nhân vật cảm xúc biến hóa. Phim văn nghệ so phim thương mại càng coi trọng diễn viên kỹ thuật diễn, nguyên chủ lấy kỹ thuật diễn tạc nước sưng, Cố Văn Cảnh nhưng không nghĩ chính mình biểu hiện đến còn không bằng nguyên chủ. Trung khuyển đoàn phim khởi động máy ngày đó, Cố Văn Cảnh trước tiên đi đoàn phim đưa tin, nhìn đến đoàn phim trừ bỏ chính hắn ở ngoài, những người khác đều là danh điểu chưa biết không có gì danh khí diễn viên, không khỏi sửng sốt, xem ra từ đạo chụp phim văn nghệ thực không chịu người xem trọng A. Phải biết rằng trước kia từ đạo chụp cái phim thương mại, đương hồng tiểu hoa hoặc là tiểu thị tươi đều là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông tưởng cạnh tranh đến hảo nhân vật, hiện tại lại một cái danh khí đại điểm minh tinh đều không có. Từ đạo tiến lên đây nhìn đến hắn bộ dáng này, liền cười nói, chúng ta đoàn phim hiện tại đã có thể dựa ngươi giữ thể diện. Cố Văn Cảnh nói, từ đạo, ngươi còn không đến mức liền cá nhân khí minh tinh đều thỉnh không dậy nổi đi. Từ đạo nói, thỉnh những cái đó lưu lượng là vì cái gì? Còn không phải là vì làm fans mua phiếu tiến rạp chiếu phim. Nhưng hiện tại có Văn Cảnh ngươi phòng bán vé kêu gọi lực, chỗ nào còn dùng đến thỉnh lưu lượng tham diễn. Ta tìm này đó đều là kỹ thuật diễn không tồi diễn viên gạo cội, nói cái gì cũng muốn đem bộ điện ảnh này chụp hào lâu. Cố Văn Cảnh thế mới biết, nguyên lai không được đầy đủ là những cái đó lưu lượng minh tinh không muốn tham diễn từ đạo văn nghệ điện ảnh quay chụp, cũng có từ đạo không nghĩ làm này đó kỹ thuật diễn không đủ tinh vi lưu lượng minh tinh hủy hoại hắn bước đầu tiên phim văn nghệ. Phim văn nghệ đối diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu xa so phim thương mại cao đến nhiều. Đoàn phim chính thức khởi động máy lúc sau, Cố Văn Cảnh liền đi phòng hóa trang, chờ lát nữa muốn chụp ảnh tạo hình. Cố Văn Cảnh ở điện ảnh đóng vai một cái 30 tuổi nam nhân, hắn tuổi vừa lúc cùng nhân vật tuổi phù hợp, bất quá từ đạo lại cảm thấy hắn lớn lên quá tuổi trẻ, cho nên hóa trang thời điểm đem hắn hướng thành thục phương hướng trang điểm. Bất quá mặc kệ thế nào, từ đạo chụp nhân vật đều có thực tiên minh đặc điểm, đó chính là nam nhân vật xoáy khí, nữ nhân vật xinh đẹp, tạo hình càng là phải đẹp, ảnh tạo hình vừa ra tới, lập tức là có thể trở thành poster, xem đến khán giả nhịn không được liếm mình. Cố Văn Cảnh mặc vào một thân màu đen tây trang, dáng người đĩnh bạn, dung mạo anh tuấn, thành thục cổ trọng, là làm thiếu nữ tim đập thình thịch xoáy đại thúc. Ảnh tạo hình một phát đi ra ngoài, đoàn phim quan hơi phía dưới liền ùa vào tới một đoàn Cố Văn Cảnh fans điên cuồng liếm mình. A a a, idol thật là xoáy đến làm người chân mềm a. Ta thích nhất xoáy đại thúc a. Xong rồi, ta muốn vô pháp hô hấp, lão công mau cho ta làm hô hấp nhân tạo. A, ta té ngã, muốn idol ôm một cái mới có thể lên. Ở các fan liếm xong bình lúc sau, lực chú ý mới chuyển rời đến từ đạo bộ điện ảnh này đi lên, bắt đầu suy đoán điện ảnh nội dung. Đương nhiên quan hơi phía dưới bình luận chung cũng ít không được có sướng suy giả, từ đạo một cái phim thương mại đạo diễn, cư nhiên chạy tới chụp phim văn nghệ, chẳng sợ có Cố Văn Cảnh gia nhập cũng nhất định phải nằm liệt giữa đường. Từ đạo vẫn là trở về chụp phim thương mại đi, thật sự không nghĩ nhìn đến một bộ nội hàm thâm trầm đến người xem không hiểu cốt truyện lại không thú vị phim văn nghệ, thành thành thật thật chụp phim thương mại không hảo sao. Từ đạo làm gì muốn cùng tiền trinh không qua được đâu. Cố Văn Cảnh phòng bán vé kêu gọi lực không thể nghi ngờ, nhưng từ đạo chụp phim văn nghệ thật là không bị xem trọng, cảm giác Cố Văn Cảnh đóng vai nam chính cũng cứu vớt không được từ đạo phim văn nghệ. Đại đa số đều là đối từ đạo một cái phim thương mại đạo diễn chạy tới chụp phim văn nghệ sướng suy thành, trong đó đến tuột cùng có bao nhiêu là chân chính người thường, lại có bao nhiêu là người có tâm, không thể hiểu hết. Từ đạo cũng không để ý trên mạng những lời này đó, một lòng đóng phim. Cố Văn Cảnh đóng phim cực nhỏ xuất hiện chẳng huống, cơ bản đều là một cái quá, nhưng nghề hà này bộ trong phim hắn yêu cầu cùng động vật diễn viên đối diễn, từ đạo tìm cẩu cẩu là lạp dạ đỏ khuyển. Tổng cộng có hai điều lạp dạ đỏ khuyển, một cái là ấu niên kỳ tiểu lạp dạ đỏ khuyển, còn có một cái là thành niên lạp dạ đỏ khuyển. Thành niên khuyển còn hào thuyết, trải qua huấn luyện lúc sau tương đối nghe lời, NGX. Nhưng cái kia hoạt bát tiểu lạp dạ đỏ khuyển khiến cho Cố Văn Cảnh thực bất đắc dĩ, cơ bản không có một cái là có thể quá. Một tuần kịch muốn chụp một lần lại một lần, Cố Văn Cảnh có đôi khi đều cảm thấy, nếu là làm Đồ Yến Yến tới làm cái này cẩu cẩu vai chính nói không chừng liền bất việc nhiều. Ít nhất nàng nghe hiểu được tiếng người, biết nghe an bài, không nghịch ngợm. Nhưng Cố Văn Cảnh cũng không thích đi cốt truyện, chẳng sợ đóng phim khi cẩu cẩu diễn viên tổng ra trạng huống liên lụy hắn cũng một lần lại một lần chụp lại, hắn cũng không có thật sự đem Đồ Yến Yến mang đến thay đổi rất lạp dạ đỏ khuyển. Ở đoàn phim khởi động máy sau ngày thứ 8, từ đạo đông nhiên đem Cố Văn Cảnh kêu lên đi. Văn Cảnh, ngươi mau xem cái này trong video xa mọi ad, nó cư nhiên như vậy thông minh. Cố Văn Cảnh vừa thấy, liền phát hiện trong video xa mọi ad đúng là đi ra cửa mua bữa sáng Đồ Yến Yến. Cái này video đại khái là bữa sáng trong tiệm thực khách quay chụp, từ Đồ Yến Yến tiến vào bữa sáng cửa hàng đại môn bắt đầu chụp khởi, mãi cho đến Đồ Yến Yến chiều lao bản nương chắp tay thi lễ để tiền mua bữa sáng, ngậm bữa sáng rời đi, toàn bộ đều chụp xuống dưới, không có bất luận cái gì cắt nối biên tập dấu hiệu. Không giống mặt khác trong video chụp cẩu cẩu mua đồ vật, rất nhiều thời điểm đều có màn ảnh thay đổi cùng video cắt nối biên tập dấu vết, cái này trong video không có chút nào cắt nối biên tập dấu vết, chân thật độ không thể nghi ngờ rất cao. Cố Văn Cảnh nhìn đến cái này video, liền biết hẳn là cốt truyện tu chỉnh chi lực làm Từ Đạo nhìn đến Đồ Yến Yến biểu hiện. Quả nhiên, Cố Văn Cảnh theo sau liền nghe được Từ Đạo nói, này chỉ cẩu như vậy thông minh lanh lợi, thật muốn làm nó tới biểu diễn. Từ Đạo càng nói càng cảm thấy có thể, đang muốn mở miệng làm người đi tìm xa mới ẹt thời điểm. Cố Văn Cảnh nói, chính là Từ Đạo, chúng ta đã chụp mấy ngày rồi, chẳng lẽ muốn chụp lại sao? Từ Đạo vốn dĩ tưởng nói chụp lại liền chụp lại, tổng so dùng hai chỉ luôn là ra ngoài ý muốn tình huống cầu muốn hảo. Sau đó nhìn đến Cố Văn Cảnh hơi hơi nhăn lại mày, ngay cả vội sửa lời nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ai biết này cậu có phải hay không thật sự có như vậy thông minh. Hơn nữa một chốc phòng trừng cũng tìm không thấy cậu, này đoàn phim chậm trễ một ngày liền dùng nhiều một ngày tiền. Cố Văn Cảnh nhìn lại nhảy Từ Đạo, hắn trong lòng có chút vô ngữ, như thế nào cảm giác Từ Đạo nói những lời này đều là ở dùng để thuyết phục chính hắn. Bất quá thấy Từ Đạo đã không còn đề đổi cậu sự tình, Cố Văn Cảnh cũng liền không hề nhắc tới cậu cậu. Càng không có nói cho Từ Đạo, hắn trong miệng thông minh lanh lợi cẩu tinh chính là hắn dưỡng xả mỏi ẹt. Từ Đạo từ bỏ đổi cẩu lúc sau, liền đành phải tiếp tục quay chụp. Lạp dạ đỏ khuyển kỳ thật đã là phi thường thông minh cẩu cẩu, chỉ là cùng chân chính người so sánh với liền không như vậy thông minh. Cố Văn Cảnh lại là một ngày vất vả quay chụp kết thúc, hắn uyển chuyển từ chối người khác mời, về nhà. Hắn nuốt hắc mở ra đại môn, sau đó liền nghe được xả mỏi ẹt kia dính nhớp hừ hừ tiếng kêu, hắn mới vừa đi vào. Samuel liền vọt tới hắn bên chân kích động đến cái đuôi đều mau diêu thành phong trào phiến. Cố Văn Cảnh thuận tay mở ra phòng khách đèn, lại ngồi xổm xuống đi loát loát cẩu trên lưng quang hoa vô cùng da lông, loát lên liền có chút yêu thích không buông tay. Chương 277 nam chủ là siêu sao. Cố Văn Cảnh ngồi ở trên sofa, bên cạnh nằm một con màu trắng đại cẩu, đuôi chó thảnh thơi ném tới ném đi. Cố Văn Cảnh ở trên di động tra xét một chút có quan hệ với Đồ Yến Yến ra cửa mua bữa sáng video. Phát hiện một tìm tòi thế nhưng lục soát ra không ít về nàng video, nhiệt độ còn rất cao, chỉ là hắn vẫn luôn chưa từng chú ý quá mới kéo dài tới hôm nay từ Từ Đạo nơi đó đã biết. Ghé vào hắn bên người Đồ Yến Yến cũng nhìn thấy hắn di động thượng video, nhìn đến trong video kia chỉ cẩu quá mức quen mắt, lập tức liền nhận ra là nàng chính mình, tức khắc kinh hỉ gâu gâu vài tiếng. Cố Văn Cảnh vỗ vỗ nàng đầu chó, nói, ngươi còn tưởng rằng này nổi danh là chuyện tốt. Đừng quên ngươi cũng sẽ không vẫn luôn làm cẩu. Sớm muộn gì sẽ trở lại chính mình trong thân thể. Đồ Yến Yến nghĩ đến nếu là lại quá mấy tháng thật sự trở lại chính mình trong thân thể, như vậy chính mình còn có thể như vậy gần gũi tiếp xúc idol sao? Nàng có điểm khổ sở ngẩng đầu nhìn Cố Văn Cảnh, đem đầu rôi đến hắn thuộc hạ cọ cọ, thập phần dính người bộ dáng. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không chú ý tới nàng điểm này tiểu cảm xúc, một bàn tay cầm di động soát về nàng video, một cái tay khác thuận tay liền loát loát nàng đầu chó, còn gãi gãi nàng cằm. Soát xong video lúc sau, Cố Văn Cảnh buông di động nhìn về phía Đồ Yến Yến, nói, ta hôm nay đóng phim thời điểm đạo diễn liền soát tới rồi ngươi video, còn nói muốn cho ngươi biểu diễn bộ điện ảnh này vai chính đâu. Đồ Yến Yến có điểm kinh hỉ chớp chớp mắt, cái đuôi lay động tốc độ đều biến nhanh, tâm tình nhảy nhót lên. Cố Văn Cảnh còn nói thêm, bất quá bị ta khuyên đến đánh mất cái này ý niệm. Đồ Yến Yến cái đuôi hơi hơi rũ đi xuống, biểu tình cũng trở nên không rất cao hứng. Cố Văn Cảnh búng búng nàng đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi liền như vậy thích đóng phim. Đóng phim cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng sự tình, hơn nữa này một phách chính là mấy tháng thời gian, chậm trễ ngươi trở lại chính mình trong thân thể thời gian nhưng làm sao bây giờ đâu. Chứ không nói ngươi trở về lúc sau, tiểu đồ là sẽ chết đi vẫn là sẽ biến thành một con bình thường xa mỏi ẹt, ngươi đóng phim không có thể chụp xong, đều sẽ lưu lại một cục diện rối rắm. Đồ Yến Yến trong lòng cũng biết là đạo lý này, kỳ thật nàng cũng không để bụng đóng phim không đóng phim, chủ yếu là nàng rất muốn vẫn luôn bồi ở idol bên người. Nếu có thể ở phim trường cùng idol cùng nhau đóng phim liền càng đồng. Nghĩ đến chính mình nếu không bao lâu liền sẽ rời đi idol, Đồ Yến Yến liền trở nên càng thêm dính người, Cố Văn Cảnh đi đến nơi nào nàng liền muốn theo tới nơi nào. Cố Văn Cảnh sáng sớm hôm sau chuẩn bị ra cửa thời điểm, phát hiện Đồ Yến Yến cũng theo đi lên, hắn nói, ta muốn đi đoàn phim, ngươi ngoan ngoãn lưu tại trong nhà chờ ta trở lại. Nghe được idol chính miệng nói ra loại này ở nhà chờ ta trở lại nói, Đồ Yến Yến trong lòng mỹ đến mạo phao, sau đó nhoáng lên thần. Liền phát hiện môn đã đóng lại, còn bị khóa trái thượng, nàng tưởng cùng đi ra ngoài cũng chưa biện pháp. Đồ Yến Yến đủ rũ cụp đuôi xoay người đi đến phòng khách thảm thượng nằm bò, móc ra Cố Văn Cảnh chuyên môn cho nàng trang bị máy tính bảng, sau đó ở trên mạng mở ra vây cổ, đăng nhập chính mình trước kia tài khoản đi Cố Văn Cảnh vây cổ phía dưới điên cuồng điểm tán thổi cầu vồng thí. Cũng tân mệnh Đồ Yến Yến là cá biệt internet cùng hiện thực tách ra người, nàng cái này vây cổ tài khoản là chuyên môn đăng ký tới truy tinh, là Cố Văn Cảnh đại fans, nàng còn có một cái vây cổ tài khoản mới là trong hiện thực bằng hữu chú ý. Bằng không nếu là nàng bằng hữu nhìn đến vốn dĩ hẳn là nằm ở bệnh viện làm người thực vật nàng ở trên mạng như vậy sinh động, sợ không phải muốn cho rằng chính mình gặp quỷ, hoặc là cho rằng nàng bị trộm tài khoản. Cố Văn Cảnh ở phim trường cùng hai điều lạp dạ đỏ khuyển ma hợp đến không tồi, dần dần nở dê đến cũng ít, đóng phim tiến độ cũng tăng lên đi lên. Rốt cuộc ở hơn 3 tháng sau, nay bộ từ đạo đầu bộ phim văn nghệ tuyên cao đóng máy. Cố Văn Cảnh đi theo đoàn phim mọi người cùng nhau ăn xong đóng máy yến, uống đến trên người mùi rượu nồng đậm lên xe, tài xế lái xe chở hắn về nhà đi. Cố Văn Cảnh cho dù ngày thường không thích như nguyên chủ như vậy trước người phía sau đi theo một đám người, nhưng nên trang bị tài xế bảo tiêu trợ lý bọn người là trang bị tốt. Về đến nhà lúc sau, Cố Văn Cảnh không làm trợ lý lưu lại chiếu cố hắn, rốt cuộc hắn cũng không có thật sự uống say. Cố Văn Cảnh cầm áo ngủ chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa, đột nhiên thoáng nhìn ghé vào ban công trúng gió xa mỏi ẹt, động tác một đốn, đối nàng hô, Đồ Yến Yến, ngươi lại đây. Đồ Yến Yến sửng sốt, quay đầu nhìn về phía hắn, trước kia Cố Văn Cảnh luôn là kêu nàng tiểu đồ, chẳng sợ sau lại đã biết tên nàng, cũng thích kêu nàng tiểu đồ, nàng quyền đương bị kêu làm tiểu đồ, cũng bị kêu thói quen. Hôm nay Cố Văn Cảnh bỗng nhiên hô lên nàng tên đầy đủ, nàng còn có chút không thói quen. Bất quá Đồ Yến Yến phục hồi tinh thần lại lúc sau, vẫn là đứng lên chạy chậm đến Cố Văn Cảnh trước mặt, ngửa đầu ngoan ngoãn ngồi nhìn về phía hắn. Cố Văn Cảnh sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, nói, ngươi đại khái lại quá 2 ngày là có thể đủ trở lại thân thể của mình. Hắn nhìn đến Đồ Yến Yến linh hồn chỗ sâu trong kia khối xâm la tháp mảnh nhỏ năng lượng sắp hồi phục đầy, dư lại kia một tí xíu năng lượng. Đại khái cũng chính là 2-3 thiên công phu. Đồ Yến Yến ngơ ngẩn nhìn hắn, lại quá 2 ngày nàng là có thể khôi phục. Tuy rằng một lần nữa biến trở về người nàng cũng phi thường cao hứng, nhưng nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại Cố Văn Cảnh, nàng trong lòng lại thực chua xót khó nhịn. Đồ Yến Yến móc ra cứng nhắc, ở mặt trên đánh chữ, như vậy, ta về sau còn có thể tái kiến ngươi sao? Cố Văn Cảnh nhìn đến cứng nhắc thượng tự, cười cười, đạm thanh nói, có duyên gặp lại. Hắn tưởng, Đồ Yến Yến trở lại thân thể của mình sau, hắn đại khái sẽ không ở thấy nàng. Bởi vì không cái kia tất yếu, hiện tại Đồ Yến Yến đối hắn còn chỉ là fans đối thần tượng sùng bái cung thích, nếu là thâm nhập tiếp xúc đi xuống, mang đi nữ hải phương tâm nhưng làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh đối chính mình mị lực vẫn là rất có tự tin, cho nên hắn là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc người khác. Đồ Yến Yến nhìn Cố Văn Cảnh, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vốn đang tưởng tiếp tục đánh chữ cẩu móng nuốt ngừng lại, cảm xúc hạ xuống buông cứng nhắc. Xoay người trốn đến nàng cái kia không ngủ quá vài lần ổ chó đi. Cố Văn Cảnh nhìn trên ban công cái kia ổ chó vươn tới đại bạch cái đuôi, xoay người đi lấy quần áo đi vào phòng 8. Kế tiếp 2 ngày, Đồ Yến Yến đầu tiên là cảm xúc hạ xuống nửa ngày, ngay sau đó liền gắt gao dính hắn, mặc kệ hắn đi chỗ nào cũng không chịu rời đi, cái này làm cho Cố Văn Cảnh cũng không thể không ở nhà trạch 2 ngày bồi nàng. Cố Văn Cảnh nằm ở trên sofa nhìn bên cạnh xà mỏi ẹt, nói, lại nói tiếp ta dưỡng ngươi này mấy tháng. Giống như cũng không như thế nào của ngươi, ngươi làm gì như vậy dính ta đâu. Từ cùng Đồ Yến Yến ngả bài lúc sau, hắn liền cẩu lương cũng chưa giúp nàng đảo quá, ngày thường đi sớm về trễ, có thể cùng nàng ở chung thời gian thật sự rất ít. Đồ Yến Yến cũng không phải chân chính cẩu, không cần hắn nắm đi ra ngoài lưu, thượng vệ đút cờ chính mình đi trong phòng vệ sinh giải quyết, còn sẽ chủ động xả nước, cơ hồ không cần hắn nhọc lòng. Nếu không phải Cố Văn Cảnh nhớ thương Đồ Yến Yến trên người xâm la tháp mảnh nhỏ, chỉ sợ có đôi khi còn sẽ bỏ qua nàng. Đồ Yến Yến đem cứng nhắc giơ lên, Cố Văn Cảnh ngắm liếc mắt một cái, cười nói, nguyên lai ngươi là của ta fan trung thành A. Ta đây có phải hay không làm ngươi thực thất vọng? Ngâm cùng màn ảnh thượng ta không giống nhau có phải hay không? 2 ngày thời gian dây lát tức quá. Không cần Cố Văn Cảnh ra tay hỗ trợ, Đồ Yến Yến linh hồn chỗ sâu trong mảnh nhỏ tích góp đầy năng lượng lúc sau, linh hồn của nàng đã bị mảnh nhỏ thổi quét bay về phía nàng ở bệnh viện thân thể. Cố Văn Cảnh ánh mắt nhìn Đồ Yến Yến linh hồn rời đi phương hướng. Dọc theo đường đi bất luận cái gì ngăn cản vật đều ngăn cản không được Đồ Yến Yến linh hồn, cũng ngăn cản không được Cố Văn Cảnh xem qua đi ánh mắt. Đương hắn nhìn đến Đồ Yến Yến linh hồn hoàn toàn đi vào nàng nằm ở bệnh viện trong thân thể khi, mới mở miệng nói, khí linh, chuẩn bị động thủ. Cố Văn Cảnh cách xa xôi khoảng cách cùng khí linh cùng nhau động thủ, đem kia cái xâm la tháp mảnh nhỏ từ Đồ Yến Yến linh hồn rút ra tới. Quá trình thực thuận lợi, kết quả cũng thực bình thường, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn biến cố. Nam ở bệnh viện trên giường bệnh Đồ Yến Yến từ từ mở mắt ra, nàng cảm giác được một loại đột nhiên sinh ra nhẹ nhàng cảm, thật giống như chính mình phụ trọng thời gian rất lâu lúc sau bỗng nhiên đem phụ trọng gỡ xuống tới lúc sau cảm giác, khinh phiêu phiêu. Ngồi ở giường bệnh biên thủ nữ nhi đồ phụ nhìn đến đồ Yến Yến mở đôi mắt, sửng sốt trong chốc lát, mới kinh hỉ hô, Yến Yến, ngươi tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Đồ phụ nhịn không được hỉ cực mà khóc, khóc ra tới. Đồ Yến Yến vội vàng an ủi nói, ba, ta không có việc gì. Giọng nói xuất khẩu lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn đến kỳ cục. Đồ phụ chạy nhanh đổ một ly nửa ly nước gấm lại đoái nước sôi để nguội, đoái thành một ly nước gấm bưng đút cho đồ Yến Yến, tới, uống nước. Đồ Yến Yến dãy rủa suy nghĩ ngồi dậy tới, đồ phụ vội vàng ngăn cản nàng, ngươi đừng núp ních, ta trước kêu bác sĩ tới vì ngươi kiểm tra kiểm tra. Đồ phụ buông ly nước, đem đồ Yến Yến chủ trị bác sĩ kêu lại đây, sau đó mới nhớ tới cấp lao bà gọi điện thoại nói cho đồ mẫu tin tức tốt này. Đồ Yến Yến ra cảnh không tồi, đồ phụ cùng đồ mẫu làm điểm tiểu sinh ý, gia sản mấy ngàn vạn cái loại này. Hai vợ chồng thay phiên ở bệnh viện trông chừng nữ nhi, đặc biệt tỉ mỉ, liền như vậy một thủ mấy tháng. Đồ mẫu nhận được điện thoại lúc sau, liền sinh ý đều không rảnh lo quản, vội vàng lái xe tới bệnh viện. Đồ Yến Yến nhìn già mua không ít cha mẹ, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới, ba, mẹ, thực xin lỗi. Nàng liền không nên vì một đôi cha nam cha nữ tâm thần hoảng hốt dẫn tới ra tai nạn xe cộ, liên lụy cha mẹ vì nàng lo lắng không thôi. Đồ Yến Yến tỉnh lại lúc sau, đồ phụ đồ mẫu trên mặt cũng nhiều tươi cười, bất quá nàng ở trên giường nằm mấy tháng, còn cần nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Đồ mẫu đông nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng lấy ra di động muốn gọi điện thoại, ta thiếu chút nữa đã quên, Yến Yến ngươi bạn trai đối với ngươi đặc biệt để bụng, lâu lâu liền tới vẫn ăn ngươi, hiện tại ngươi tỉnh ta phải cho hắn gọi điện thoại nói cho hắn tin tức tốt này. Đừng đánh. Đồ Yến Yến vội vàng ngăn cản nói, mẹ, hắn chính là cái cha nam. Ta sẽ ra tai nạn xe cộ chính là bởi vì nhìn đến hắn cùng ta khuê mật ôm đến cùng đi, sau đó ta liền thất thần không chú ý tới xe, lúc này mới ra tai nạn xe cộ. Chương 278 nam chủ là siêu sao. Đồ Yến Yến ở đem cha bạn trai ngoại tình nàng khuê mật sự tình nói cho đồ phụ đồ mẫu lúc sau, vốn dĩ đối cái kia thâm tình bất hối tiểu tử rất có hảo cảm, hai người tức giận đến hận không thể tấu chết cái kia cha nam. Đồ phụ lôi kéo đồ Yến Yến tay an ủi nói, khuê nữ, đừng thương tâm, trên đời này hai cái đùi hảo nam nhân nhiều đến là, ai tuổi trẻ khi còn không có gặp được hơn người cha đâu. Mẹ ngươi lúc trước tuổi trẻ khi cũng là gặp được quá cha nam. Ở ném rất cha nam hậu mới gặp được ngươi ba ta như vậy hảo nam nhân. Đồ Yến Yến nghe xong, trong đầu lại hiện ra chính mình biến thành cậu bị Cố Văn Cảnh mang về nhà cảnh tượng. Đến nỗi cha bạn trai, sớm bị nàng vứt chi sau đầu, nên phẫn nộ thương tâm, sớm tại tai nạn xe cộ phía trước phẫn nộ thương tâm qua, lại lúc sau nàng biến thành lưu lạc cậu mỗi ngày vì sinh tồn buôn ba đều hao hết nàng tinh lực, chỗ nào còn có tâm tư suy nghĩ bạn trai ngoại tình không ngoại tình sự tình. Lại lúc sau bị Cố Văn Cảnh mang về nhà, không có sinh tồn chi ưu. Nhưng có xoáy đến làm nàng chảy nước miếng idol mỗi ngày ở trước mắt lắc lư, nơi nào còn nghĩ đến lên cha bạn trai đâu. Kỳ thật Đồ Yến Yến hiện tại đối cha bạn trai, cũng chính là nhìn thấy hắn mặt mới có thể chán ghét phẫn nộ lập tức, ngày thường hồi tưởng lên đã sớm không có quá đa tâm tự dao động. Đồ Yến Yến từ người thực vật trạng thái tỉnh lại, khôi phục tốt đẹp tin tức truyền ra đi sau, bạn bè thân thích nhóm sôi nổi tiến đến thăm. Còn không biết Đồ Yến Yến đã đánh vỡ bọn họ gian tình cha bạn trai cùng khuê mật cũng tới. Bất quá còn không có cơ hội tiến vào phòng bệnh đã bị bao che cho con đổ mẫu bắn cho đi rồi, không cho này hai người đến chính mình khuê nữ trước mặt làm nàng nháo tâm. Đồ Yến Yến ở đồ phụ đồ mẫu thật cẩn thận che chở hạ khôi phục thật sự mau, xuất viện sau nàng đã có thể bình thường đi công tác đi làm. Bất quá đồ phụ đồ mẫu không vui làm thân thể vừa mới khang phục nữ nhi đi vất vả công tác, vì thế ở nhà ăn không ngồi rồi Đồ Yến Yến cũng chỉ có thể dựa internet tống cổ thời gian. Tuy rằng rất muốn tránh đi có quan hệ với Cố Văn Cảnh báo chí đưa tin. Nhưng thân là quốc tế siêu sao Cố Văn Cảnh, nhất cử nhất động đều là hot sẽ ập đầu đề, cho dù Đồ Yến Yến cố tình không đi chú ý minh tinh phương diện giải trí tin tức, trang web Popwood cũng sẽ đem có quan hệ Cố Văn Cảnh tin tức đẩy đưa cho nàng. Cố Văn Cảnh tham diễn từ đạo đầu bộ phim văn nghệ trung khuyển ở 7 tháng 10 hào chính thức chiếu. Nhìn đến này Popwood quảng cáo, Đồ Yến Yến do dự một chút, vẫn là điểm đi vào. Mặc kệ nàng lại nghĩ như thế nào trốn tránh, sâu trong nội tâm còn là phi thường muốn biết idol gần nhất hướng đi. Nàng một lần nữa trở lại thân thể của mình thời gian cũng không trường, mấy ngày nay đúng là từ đạo điên cuồng tuyên truyền điện ảnh trung khuyển thời điểm, tháng sau mới là điện ảnh chiếu thời gian. Bất quá Đồ Yến Yến nhìn đến trên mạng có nói từ đạo đem bộ điện ảnh này lộng điểm ánh, nàng lấy ra di động đăng nhập điện ảnh mua phiếu app xem xét nàng nơi thành thị rạp chiếu phim có hay không trung khuyển điểm ánh. Nhìn đến chính mình ra phụ cận liền có một nhà rạp chiếu phim vào buổi chiều 5 giờ có một hồi điểm ánh, vội vàng điểm đi vào mua phiếu. Đáng tiếc nàng mua phiếu thời gian đã chậm. chỉ còn lại có biên giác chỗ hai cái không vị, như vậy vị trí xem ảnh thể nghiệm cũng không tốt, nhưng Đồ Yến Yến vẫn là xuống tay thực mau mua phiếu. Mua xong phiếu lúc sau nàng lại lần nữa tiến vào tuyển tòa mua phiếu giao diện, nhìn mặt trên một mảnh ngồi đầy màu đỏ, trong lòng cũng không cấm vì idol cảm thấy cao hứng. Tới rồi buổi chiều 4 giờ rưỡi, Đồ Yến Yến trước tiên đi đến rạp chiếu phim, ở tự động lấy phiếu cơ nơi đó lấy phiếu, đi cổng soát vé xếp hạng thật dài đội ngũ mặt sau. Điện ảnh bắt đầu lúc sau, Đồ Yến Yến nhìn điện ảnh cùng nam chính tương ngộ kia chỉ nho nhỏ lạp dạ đỏ khuyển, nàng trong đầu lại một lần hiện ra chính mình tránh ở thùng rác mặt sau yên lặng chịu đựng rét lạnh gió đêm, Cố Văn Cảnh xuống xe đi tới chiều nàng vươn đôi tay bộ dáng. Nhìn điện ảnh lạp dạ đỏ khuyển, Đồ Yến Yến liền phảng phất thấy được biến thành xà mỏ ẹt chính mình, nhịn không được nói thầm một tiếng, cảm giác vẫn là xà mỏ ẹt đẹp. Bất quá theo điện ảnh tình tiết phát triển, Đồ Yến Yến cũng không cấm đắm chìm ở cốt truyện bên trong, nhìn đến nam chính chết đi, lạp dạ đỏ khuyển canh giữ ở nam chính mộ bia trước không ăn không uống thẳng đến tuấn chủ, nàng cũng nhịn không được khóc đến rối tinh rối mù, mà bên người người xem cũng cơ bản đều là nhịn không được mạt nổi lên nước mắt. Đồ Yến Yến xem xong điện ảnh lúc sau, nghĩ đến điện ảnh cốt truyện, lại nghĩ đến chính mình không bao giờ có thể cùng Cố Văn Cảnh gặp nhau, không cấm bi từ giữa tới, khóc đến phá lệ thương tâm. Cũng may loại này tất cả mọi người ở lau nước mắt dưới tình huống, nàng khóc thút thít cũng không dẫn nhân chú mục, nhiều lắm bên người người nhìn thấy sẽ cảm thấy cô nương này tuyến lệ quá phát đạt điểm nhi. Khóc xong lúc sau, Đồ Yến Yến đôi mắt đỏ rực về tới trong nhà, cảm xúc rất suy sút. Đồ phụ Đồ mẫu nhìn thấy, lo lắng hỏi, Yến Yến, ngươi làm sao vậy? Như thế nào khóc? Đồ Yến Yến xoa xoa đôi mắt, nói, không có việc gì, chỉ là hôm nay đi nhìn Cố Văn Cảnh diễn viên chính điện ảnh trung khuyển, quá cảm động, không nhịn không được liền khóc. Đồ phụ Đồ mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Đồ Yến Yến ngồi vào trên sofa mở ra điện ảnh mua phiếu áp, bắt đầu viết bình luận điện ảnh, đầu tiên là đối idol kỹ thuật diễn thật dài cầu vồng thí thổi một hồi, sau đó lại khiển trách từ đạo làm người rơi lệ. Phát xong bình luận điện ảnh lúc sau, Đồ Yến Yến nằm ở trên sofa suy nghĩ xuất thần, đồng nhiên liền cảm thấy đần độn vô vị, giống như tiến vào hiển giả thời gian. Thẳng đến Đồ mẫu hô một tiếng Yến Yến tới ăn cơm lạp. Đồ Yến Yến mới hồi phục tinh thần lại, nàng còn có thực cái phụ mẫu của chính mình, có cái gì khảm là không qua được đâu. Đồ Yến Yến đứng dậy chiều nhà ăn đi đến, ai nha, mẹ, ta không phải nói không cần chờ ta các ngươi ăn trước sao. Ngày thường Đồ ra cơm chiều thời gian là buổi chiều 6 giờ, bởi vì Đồ Yến Yến muốn đi xem điện ảnh. Xem xong điện ảnh về đến nhà đều 7 giờ nhiều, cơm chiều cũng kéo dài tới hiện tại mới ăn. Đồ mẫu cười đem bát cơm đặt ở trên bàn, người một nhà ăn cơm như thế nào có thể phân hai sóng. Hơn nữa chính là chậm lại 1 giờ, này có gì đó. Đồ Yến Yến cười tủm tỉm bưng bát cơm ngồi xuống, trên bàn đồ ăn đều là nàng yêu nhất ăn. Mặc danh nàng hốc mắt liền cảm giác nhiệt nhiệt, rõ ràng hôm nay đã khóc đã lâu như vậy, lúc này cảnh này, lại như cũ rất muốn rơi lệ. Trên bàn cơm, đồ phụ đột nhiên hỏi nàng. Quá mấy ngày chính là ngươi sinh nhật, ngươi nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật? Đồ Yến Yến lại nói, ai nha, hiện tại sinh nhật quá một lần lão một tuổi, như vậy trịnh trọng làm cái gì? Ngươi một nhà cùng nhau ăn đốn tốt, liền tính ăn sinh nhật. Nhưng mà Đồ Yến Yến không nghĩ tới chính là, vài ngày sau nàng sinh nhật ngày đó, đồ phụ đồ mẫu buông công tác, vì nàng chuẩn bị một hồi không tính đặc biệt long trọng nhưng thực dụng tâm sinh nhật tiến hội. Đồ mẫu đem một chương buổi biểu diễn vé vào cửa đưa cho nàng, đây là ngươi thích nhất minh tinh buổi biểu diễn vé vào cửa. Đồ Yến Yến nhìn kia trương Cố Văn Cảnh buổi biểu diễn vé vào cửa, trong lòng tư vị phức tạp, nhưng vẫn là lộ ra đại đại tươi cười, ôm lấy đồ mẫu, cảm ơn mụ mụ. Cố Văn Cảnh tại tiến hành toàn thế giới lưu động buổi biểu diễn thời điểm, ở trong đó một hồi buổi biểu diễn thượng gặp được Đồ Yến Yến, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đang ở múa may gậy huỳnh quang nữ hài chính là hắn đã từng dưỡng quá cái kia ngốc cầu. Bất quá hắn ánh mắt chỉ là từ trên người nàng đảo qua, vẫn chưa dừng lại. Trận này buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh liền rời đi thành phố này, kế tiếp hắn còn có thật nhiều cái thành thị yêu cầu đi tổ chức buổi biểu diễn. Hắn cùng Đồ Yến Yến giao thoa, giới hạn trong hắn ở trên sân khấu ca hát, nàng ở sân khấu hạ thính phòng nghe ca. Từ nay về sau, không bao giờ gặp lại. Đồ Yến Yến linh hồn trở về thân thể lúc sau, nàng linh hồn xâm la tháp mảnh nhỏ cũng bị hắn rút ra tới, nàng trừ bỏ từng có một đoạn biến thành cẩu ly kỳ trải qua ở ngoài, chỉ là một người bình thường. Kia chỉ tên là tiểu đồ xà mới ẹt còn sống. Đồ Yến Yến linh hồn bị mảnh nhỏ mang theo xuyên tiến nó trong thân thể đem nó linh hồn cấp áp chế đi xuống, nhưng nó linh hồn còn tồn tại với thân thể của mình chung, Đồ Yến Yến linh hồn sau khi rời đi nó cũng khôi phục bình thường. Bất quá tiểu đồ không hề là kia chỉ biết mua bữa sáng vong hồng cầu tinh, mà chỉ là một con phổ phổ thông thông hoạt bát xà mỏi ẹt. Cố Văn Cảnh không có đem tiểu đồ tặng người, ngược lại đem nó dưỡng tại bên người, ở bận rộn thời điểm làm trợ lý chiếu cố, không vội lúc sau liền mỗi ngày bồi này chỉ ngốc cầu chơi. đảo cũng thư thái. Cố Văn Cảnh ở nhàn nhã nhật tử, mơ hồ cảm giác được chính mình tâm cảnh có điều tăng lên. Xem ra hắn hồng trần luyện tâm quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Ngày thường quá mức nỗ lực tu luyện, đại khái là bởi vì hắn gặp được quá luân hồi giả, biết thời không thần điện đáng sợ, lại trải qua quá gặp được sợ hãi chi chủ ý thức chỉ có thể chạy trốn vô lực, hắn thật giống như thời khắc có roi ở phía sau chịu hắn giống nhau, vội vàng hắn nhanh lên tăng cường thực lực. Cho dù là tại đây cấp thấp vô linh thế giới, hắn cũng sẽ kiên trì tu luyện. Hiện giờ thả lỏng lại, ngược lại tâm cảnh có điều tăng lên. Một chương một lỏng, mới là chính đạo. Đồ Yến Yến đã từng dùng ăn kia viên màu xanh băng linh quả là hoàn toàn tác dụng ở xà mẹ trong thân thể, cho nên tiểu đồ này chỉ cầu sống hơn 50 năm mới tiến vào lao niên kỳ. Cố Văn Cảnh vẫn luôn dưỡng nó, dưỡng đến nó sống thọ và chết tại nhà, hắn mới thoát ly thế giới này. Cố Văn Cảnh từ khí linh nơi đó đã biết thế giới này nguyên cốt truyện. Nguyên lai Đồ Yến Yến ở biến thành cầu lúc sau, cũng là ở cái kia bên đường thùng rác mặt sau bị về nhà nguyên chủ nhặt được. Bất quá chút nào không biết xà mẹ trong cơ thể là nhân loại linh hồn nguyên chủ là đem Đồ Yến Yến trở thành chân chính cầu dưỡng tại bên người. Đồ Yến Yến tuy rằng không dám biểu hiện đến quá mức yêu nghiệt, nhưng cùng mặt khác cầu so sánh với, cũng là thập phần thông minh lanh lợi. Sau lại nguyên chủ tiếp được từ đạo trung khuyển nam chính nhân vật này, vừa lúc bởi vì hắn cùng sớm định ra lạp dạ đỏ khuyển ma hợp không tới, nguyên chủ liền đưa ra làm hắn dưỡng xà mẹ thử một lần. Có được nhân loại linh hồn xà mẹ đương nhiên biểu hiện đến thập phần kinh diễm. Từ đạo lập tức đánh nhịp làm Đồ Yến Yến biểu diễn. Tại đây bộ điện ảnh, nguyên chủ cùng Đồ Yến Yến cảm tình càng tiến thêm một bước gia tăng, tuy rằng nguyên chủ còn không biết xà mẹ vốn là cá nhân, nhưng này cũng không ảnh hưởng xà mẹ ở trong lòng hắn địa vị. Sau lại Đồ Yến Yến ở mỗi một lần trộm sử dụng nguyên chủ máy tính điều tra chính mình sự tình trong nhà, bị nguyên chủ phát hiện chính mình máy tính bị người động. Tâm sinh hoài nghi nguyên chủ liền xem xét theo dõi, trăm triệu không nghĩ tới động hắn máy tính thế nhưng không phải ăn trộm, mà là chính mình dưỡng cẩu. Hơn nữa xem kia tình huống, Samuel hiển nhiên còn không chỉ là tùy tiện quấy rối, mà là thật sự xem hiểu trên máy tính nội dung. Vì thế nguyên chủ liền trá một chút Đồ Yến Yến, trá đến Đồ Yến Yến chủ động thổ lộ sự thật. Nguyên chủ ở khiếp sợ lúc sau, lựa chọn tiếp nhận Đồ Yến Yến, hơn nữa giúp nàng tìm được thân thể của mình. Cốt truyện lại thập phần vừa vặn chính là, nguyên chủ lần nọ đi ra ngoài thời điểm tao ngộ tai nạn xe cộ, Đồ Yến Yến liều mạng phá khai nguyên chủ cứu hắn, chính mình lại bị đâm chết. Samuel thân thể tử vong, Đồ Yến Yến linh hồn lại về tới thân thể của mình. Nguyên chủ cực kỳ bi thương thời điểm, từ ngủ say trung tỉnh lại Đồ Yến Yến liên hệ thượng nguyên chủ, hai người thành công he, hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Đến nỗi kia chỉ chết xà mỏi ẹt. Hai người vì kỷ niệm nó, hôn sau bọn họ một lần nữa dưỡng một con xà mỏi ẹt. Cố Văn Cảnh xem xong nguyên cốt chuyện lúc sau, nghĩ đến chính mình dưỡng vài thập niên kia chỉ ngốc cầu ấu niên kỳ đã bị Đồ Yến Yến chiếm cư thân thể, sau đó mãi cho đến tử vong, tâm tình liền không phải thực hảo. Bất quá hắn cũng rõ ràng này quái không được trong nguyên tắc Đồ Yến Yến cùng nguyên chủ. Ai, sốt ruột. Cố Văn Cảnh có điểm hối hận nhìn nguyên cốt truyện, nhíu nhíu mày, trực tiếp xuyên qua tiếp theo cái thế giới. Tiến vào tiếp theo cái thế giới. Cố Văn Cảnh mới vừa xuyên qua lại đây, liền nhìn đến trước mặt có cái diện mạo thanh tú dịu dàng nữ nhân đối hắn nói, Văn Cảnh, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, muốn dưỡng hảo thân thể mới có thể tìm được Tiểu Thiến, bằng không ngươi thân thể suy sụp, Tiểu Thiến làm sao bây giờ? Chúng ta lại làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh cảm giác được thân thể này mãnh liệt mỏi mệt, thấp thấp lên tiếng, ta đã biết. Hắn nhanh chóng tiếp thu nguyên chủ ký ức. Chương 279 nam chủ là phụ thân. Cố Văn Cảnh trước mắt nữ nhân này là nguyên chủ đệ nhị nhậm thê tử Vương Gia Hồng. Nguyên chủ hiện giờ còn chỉ là 28 tuổi, chỉ là một cái phổ phổ thông thông bạch lĩnh. Nguyên chủ cùng vợ trước có một cái nữ nhi Cố Thiến, sau lại nguyên chủ cùng vợ trước cảm tình bất hòa ly hôn, vợ trước quay đầu liền lập tức tái giá, biến mất ở thành thị này. Mà nguyên chủ kinh người giới thiệu, lại cưới Vương Gia Hồng. Vương Gia Hồng cũng là ly dị mang theo một cái nữ nhi Vương Thiên, lại nói tiếp cũng là thực xảo, Cố Thiến cùng Vương Thiên tên âm điệu có chút tương tự, mà này hai cái nữ hài ngay từ đầu cũng rất hợp duyên. Cố Thiến là cái thẹn thùng nội hướng tiểu cô nương, ở Vương Thiên chủ động phóng thích thiện ý sau, nàng cũng thực mau cùng Vương Thiên cái này tỉ tỉ thành bạn tốt. Vốn dĩ thê tử Vương Gia Hồng dịu dàng hiền huệ, đối thân nữ kê nữ đối xử bình đẳng. Thê tử mang đến kê nữ Vương Thiên nhiệt tình rộng rãi lại đối Cố Thiến hảo, nguyên chủ bắt đầu rồi tân hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà ở 2 tháng trước, ở tiểu khu trong hoa viên chơi đùa Cố Thiến không thấy, làm nguyên chủ mấy dục hỏng mất. Nguyên chủ điên cuồng tìm kiếm nữ nhi, ngay cả công tác cũng từ rớt, ngày đêm không ngừng tìm kiếm nữ nhi Cố Thiến. Đáng tiếc nửa điểm tin tức đều không có. Cố Văn Cảnh tiếp thu xong nguyên chủ ký ức lúc sau, ngẩng đầu nhìn trước mắt Vương Gia Hồng, đối nàng nói, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Ngươi chiếu cố hảo Thiên Thiên là được. Vương Gia Hồng vẻ mặt đau lòng nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm, ngươi tỉnh là có thể ăn cơm. Vương Gia Hồng đi ra phòng, đi phòng bếp. Nguyên chủ công tác năng lực thực không tồi, tích tụ cũng thực khả quan. Lúc trước hôn trước liền toàn khoản mua này một bộ 150 nhiều bình phòng ở thập phần rộng mở. Nguyên chủ cha mẹ sớm qua đời, cung cấp nguyên chủ để lại một bút không nhỏ di sản, cho nên Cố Gia nhật tử quá đến còn tính tiểu phú. Nhưng trước mắt nguyên chủ từ chức nơi nơi tìm nữ nhi Cố Thiến, ở vào chỉ ra không vào trạng huống. Vương Gia Hồng ở gả cho nguyên chủ lúc sau lại thành gia đình bà chủ, có thể nói hiện tại Cố Gia trừ bỏ nguyên chủ làm những cái đó quản lý tài sản tiền lời ở ngoài, không có nửa điểm tiền thu, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ xem ra, Vương Gia Hồng cũng không có chút nào câu oán hận bộ dáng, một lòng duy trì nguyên chủ đi tìm Cố Thiến, thậm chí nàng cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng Cố Văn Cảnh tìm tòi một chút nguyên chủ trong trí nhớ Vương Gia Hồng tìm kiếm Cố Thiến hành vi, cảm giác có chút có lệ, cũng chính là ở tiểu khu quanh thân phát tìm người thông báo, còn chỉ là ngẫu nhiên đi phát. Vương Gia Hồng đối tìm kiếm Cố Thiến cũng không tính nhiệt tâm hành vi, làm Cố Văn Cảnh cảm thấy không khỏe cảm. Bởi vì Vương Gia Hồng gả cho nguyên chủ mấy năm nay biểu hiện ra ngoài bộ dáng, là một cái phi thường tốt mẫu thân, đối Cố Thiến cũng là coi như con mình, cùng Vương Thiên đối xử bình đẳng. Hiện tại xem ra Vương Gia Hồng chưa chắc là đem Cố Thiến cùng Vương Thiên đối xử bình đẳng. Cố Văn Cảnh đang nghĩ ngợi tới chính mình khôi phục một chút tu vi, liền dùng thân thể này huyết mạch thi pháp chỉ dẫn Cố Thiến chân chính rơi xuống. Hắn đang chuẩn bị khoanh chân ngồi tu luyện khi, nhị tiêm nghe được trong phòng bếp khe khẽ nói nhỏ. Mẹ, hắn còn muốn tiếp tục tìm cái kia nha đầu thối sao? Đây là nguyên chủ kế nữ Vương Thiên thanh âm. Vương Gia Hồng thanh âm cũng vang lên, ta tổng không thể khuyên hắn nói không cần tìm đi. Vương Thiên nói, chính là, mẹ, chiếu như vậy đi xuống, Cố Văn Cảnh đem tiền đều dùng ở tìm Cố Thiến thượng, hắn còn như thế nào làm buôn bán? Về sau hắn còn có thể trở thành cả nước nhà giàu số một sao? Cố Văn Cảnh sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nếu không phải hắn xuyên qua lại đây sau ngũ cảm nhạy bén, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể kịp thời phát hiện đôi mẹ con này không thích hợp. Vương Gia Hồng thanh âm tiếp tục nói, chờ một chút đi, chờ hắn thật sự tìm không thấy tự nhiên liền hết hy vọng. Ta sẽ khuyên hắn đi làm buôn bán, vừa lúc hắn từ trước, còn vì tìm một cái nha đầu thúi hoa như vậy nhiều tiền. Câu nói kế tiếp Cố Văn Cảnh cũng không có lại nghe, mà là trực tiếp đi đến phòng bếp, vẻ mặt âm trầm nhìn hai người, các ngươi kêu ai nha đầu thúi đâu. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hoảng sợ, kinh hoàng nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở phòng bếp cửa Cố Văn Cảnh. Văn Cảnh, ngươi nghe ta nói, vừa mới chính là Thiên Thiên phạm sai lầm, ta mắng nàng hai câu. Cố Văn Cảnh cười lạnh nói, thật khi ta là kẻ điếc. Ta vừa mới lại đây thời điểm rõ ràng nghe ngươi nói cái gì vì tìm một cái nha đầu thúi hoa như vậy nhiều tiền, ngươi nói không phải Tiểu Thiến còn có thể là ai. Vương Thiên vội vàng giải thích nói, ba, ngươi hiểu lầm, mụ mụ vừa mới mắng chính là ta chọc mụ mụ sinh khí. Cố Văn Cảnh căn bản xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Chỉ nhìn chằm chằm Vương Gia Hồng, lạnh lùng nói, ly hôn. Vương Gia Hồng như tao xét đánh nhìn Cố Văn Cảnh, không thể tin được hắn cư nhiên sẽ bởi vì chính mình nhỏ giọng mắng Cố Thiến một câu nha đầu thối liền phải cùng chính mình ly hôn. Nàng cùng nữ nhi Vương Thiên trọng sinh lúc sau, không tiếc cùng chồng trước ly hôn cũng muốn tái giá cấp Cố Văn Cảnh, đồ chính là cái gì? Còn không phải đồ về sau Cố Văn Cảnh có thể trở thành cả nước nhà giàu số 1, nàng có thể trở thành nhà giàu số 1 phu nhân. Hiện tại nàng mới gả cho Cố Văn Cảnh mấy năm thời gian, mấy năm nay Cố Văn Cảnh trừ bỏ kiếm lời điểm chết tiền lương ở ngoài, căn bản không kiếm cái gì tiền, hơn nữa này mấy tháng vì tìm Cố Thiến, Cố Văn Cảnh thậm chí đem tiền tiết kiệm hoa hơn phân nửa. Nếu là ly hôn, nàng cái gì cũng không vớt được. Vương Gia Hồng nói cái gì cũng không chịu ly hôn, khóc lóc cầu xin Cố Văn Cảnh. Nếu là nguyên chủ khả năng còn sẽ bị các nàng hai mẹ con tạm thời che giấu, nhưng hiện tại Cố Văn Cảnh lại một chút không dao động, thậm chí lạnh nhạt nói: Vương Gia Hồng, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy sẽ trang, ở trước mặt ta làm bộ đối Tiểu Thiến hảo, sau lưng lại mắng nàng nha đầu thối, thậm chí ngươi chừng nào thì ngược đãi Tiểu Thiến ta đều bị chẳng hay biết gì. Hắn càng nói càng kích động, Tiểu Thiến lần này đi lạc, nói không chừng vẫn là bởi vì ngươi cảm thấy Tiểu Thiến trướng mắt, cố ý đánh mất nàng. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên nhìn Cố Văn Cảnh, vẻ mặt một bức. Này quan các nàng chuyện gì a? Cố Thiến vốn dĩ liền sẽ ném, đời trước liền ném. Cố Văn Cảnh lại một bộ kích động mất khống chế bộ dáng, còn gọi điện thoại báo nguy. Cảnh sát tới lúc sau, đối Vương Gia Hồng tiến hành rồi dò hỏi, cuối cùng bởi vì không có chứng cứ, hết thảy đều là Cố Văn Cảnh lời nói của một bên, vô pháp xác định Cố Thiến đi lạc hay không là Vương Gia Hồng việc làm. Nhưng Vương Gia Hồng ở trong tiểu khu thanh danh cũng hỏng rồi. Vốn dĩ chính là mẹ kế khó làm, Vương Gia Hồng trước kia làm mẹ kế, ít nhất mặt ngoài công phu hoàn toàn không thành vấn đề, biết đến người đều nói một câu nàng này mẹ kế đương đến xứng trước. Nhưng hiện tại ra Cố Văn Cảnh phát hiện Vương Gia Hồng sau lưng mắng Cố Thiến, hắn lại hoài nghi Cố Thiến đi lạc cùng Vương Gia Hồng thoát không được căn hệ, tức khác trong tiểu khu những người khác đều cảm thấy, quả nhiên là mẹ kế, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, Cố Thiến đi lạc cho dù không phải nàng dở cho quỷ, cũng khẳng định là nàng thất trách. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con hoàn toàn bị Cố Văn Cảnh hành động lộng ngông, thậm chí đều không rảnh lo chính mình ở trong tiểu khu dần dần biến xú thanh danh, chỉ nghĩ khuyên Cố Văn Cảnh hồi tâm chuyển ý không cần ly hôn. Nhưng đã làm khí linh đem nguyên cốt chuyện nói cho hắn Cố Văn Cảnh, là quyết tâm muốn lập tức ném ra này đối trọng sinh mẹ con. Trong nguyên tác, Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con chỉ là vì kế sinh nhai buôn ba hai cái người thường, thẳng đến có một ngày các nàng thấy được cả nước nhà giàu số một Cố Văn Cảnh tìm được rồi chính mình mất đi hơn 20 năm nữ nhi Cố Thiến, Cố Văn Cảnh vì cấp chịu khổ chịu tội nữ nhi tích phúc, dùng một lần quên tiền mấy cái trăm triệu tin tức. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên ở TV trước cảm khái nhà giàu số một cũng thật có tiền. Hơn nữa cái này nhà giàu số 1 vẫn là từ các nàng cư trú thành phố này phát triển đi ra ngoài, thậm chí Vương Gia Hồng trước kia còn quải con nhận thức còn không có phát tích nhà giàu số 1. Sau đó hai mẹ con liền trọng sinh, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp trọng sinh tới rồi hơn 20 năm trước. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên trọng sinh sau lại phát hiện lẫn nhau đều là trọng sinh, vì thế này đối trọng sinh mẹ con liền bắt đầu vì tương lai quy hoạch. Nhưng mặc kệ cái gì phát tài làm giàu kế hoạch, đều không bằng làm Vương Gia Hồng trực tiếp gả cho tương lai nhà giàu số 1 Cố Văn Cảnh tới hảo. Vì thế Vương Gia Hồng liền quyết đoán cùng hiện tại thành thật vô dụng trượng phu ly hôn, mang theo Vương Thiên thông qua người giới thiệu cùng vừa mới cùng vợ trước ly hôn tương lai nhà giàu số 1 thân cận. Ở Vương Gia Hồng cố tình biểu hiện hạ, tái hôn đầu tiên suy xét chính là nữ nhi Cố Thiến nguyên chủ tự nhiên cảm thấy Vương Gia Hồng không tồi, vì thế hai người liền kết hôn. Hôn sau Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên biểu hiện cũng vẫn luôn lệnh nguyên chủ cảm thấy vừa lòng. Thẳng đến như Vương Gia Hồng Vương Thiên kiếp trước như vậy, Cố Thiến đi lạc. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên là biết Cố Thiến đi lạc việc này, thậm chí Cố Thiến mất đi thời gian địa điểm hai mẹ con đều giành mạch, nhưng các nàng không hề có ngăn cản ý tưởng, thậm chí Cố Thiến bị bọn buôn người ôm đi thời điểm, Vương Thiên liền ở nơi xa nhìn. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên một chút cũng không hy vọng Cố Thiến lưu lại, bởi vì chỉ có Cố Thiến mới là nguyên chủ thân sinh nữ nhi, đời trước nguyên chủ là đem sở hữu tài sản đều để lại cho Cố Thiến. Thậm chí Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên còn thương lượng quá như thế nào ngăn cản nguyên chủ ở phát đạt lúc sau tìm được Cố Thiến, các nàng nhưng không nghĩ cực cực khổ khổ hơn 20 năm liền nhìn đến Cố Thiến trở về trích quả đào. Trong nguyên tắc nguyên chủ ở tìm mấy năm, tìm không thấy Cố Thiến, trong nhà tiền đều tiêu hết, đành phải tạm thời từ bỏ, sau đó ở Vương Gia Hồng khuyên bảo hạ vay tiền đi làm buôn bán. Nguyên chủ thật là có làm buôn bán thiên phú, tài sản càng ngày càng nhiều. Vương Gia Hồng sau lại cấp nguyên chủ sinh một cái nhi tử. Hơn nữa chủ động dẫn đường nguyên chủ đem đối Cố Thiến cảm tình ký thác đến nhi tử trên người. Nhưng nguyên chủ cũng không có từ bỏ tìm kiếm Cố Thiến. Chỉ là nguyên chủ không thể tưởng được chính là, Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên đều ở trong tối tìm kiếm Cố Thiến, thậm chí bởi vì các nàng hai là trọng sinh, tìm kiếm Cố Thiến manh mối so nguyên chủ còn muốn nhiều. Hai mẹ con trước nguyên chủ một bước tìm được rồi Cố Thiến. Cố Thiến bị bọn buôn người bắt cóc lúc sau, bởi vì phát sốt đốt thành người câm, vì thế không hảo ra tay. Đã bị bán cho khất cái tổ chức đương tiểu khất cái đi. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên tìm được Cố Thiến lúc sau, lại làm người đem Cố Thiến bán một lần, lúc này đây trực tiếp đem nàng hướng Thâm Sơn cùng cấp bán. Vì thế nguyên chủ liền không có thể ở nguyên bản thời gian tuyến thượng tìm được Cố Thiến. Lại là mười mấy năm qua đi, vẫn luôn không từ bỏ nguyên chủ tìm được Cố Thiến khi, Cố Thiến đã chết thật nhiều năm. Từ 5 tuổi bị bắt cóc bắt đầu, mãi cho đến chết, Cố Thiến liền không quá một ngày ngày lành. Nàng vốn nên khổ tận cam lai thời điểm, lại bởi vì hai cái trọng sinh giả lo lắng nàng xuất hiện cướp đi tài sản, lại lần nữa đem nàng hại. Chương 280 nam chủ là phụ thân. Cố Văn Cảnh đang xem xong nguyên cốt chuyện lúc sau, đối Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con ác độc tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Tiền tài động lòng người, vì kết xù tài sản thân nhân trở mặt thành thù đều thực thường thấy, huống chi chỉ là mẹ kế cùng kế nữ. Nhưng Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con vẫn là trọng sinh giả, Cố Văn Cảnh nhịn không được hỏi khí linh. Thế giới này ý thức đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tùy tiện người nào đều có thể trọng sinh hoặc là xuyên qua sao? Trọng sinh cùng xuyên qua có thể nói là cực đại cơ duyên, nhưng đạt được loại này cơ duyên nào đó người đều không phải cái gì tam quan bình thường người tốt, thậm chí có chút tâm tư ác độc, trọng sinh sau liền vì hại người. Tỷ như đôi mẹ con này, rõ ràng trọng sinh như vậy cơ duyên, các nàng có thể bằng vào viễn siêu những người khác tiên tri ánh mắt quá đến tỷ trọng sinh thời càng tốt. Nhưng các nàng chỉ nghĩ chính mình bên người có cái tương lai nhà giàu số 1 có thể trước tiên ôm đùi. Trước tiên ôm đại lão đùi cũng không có gì, rốt cuộc không nghĩ nỗ lực muốn chạy lối tắt người có rất nhiều, nhưng vì độc bá tài sản mà hại chết tương lai nhà giàu số 1 thân sinh nữ nhi,

còn có một bộ là Cố Văn Cảnh cùng vợ trước ở nữ nhi sau khi sinh trước tiên mua cấp nữ nhi. Vương Thiên nói, tuy rằng Cố Văn Cảnh đem tiền tiết kiệm hoa hơn phân nửa, nhưng phòng ở còn ở, ly hôn ít nhất muốn phân đi 1-2 căn hộ. Tam căn hộ đều là căn phòng lớn, hoàng kim đoạn đường, giá cả xa xỉ, chờ ngày sau giá cả liền trướng đến càng là muốn trời cao. Vương Thiên nghĩ đến nếu là chính mình mụ mụ có thể phân đi 2 căn hộ, trận này hôn nhân thật cũng không phải nửa điểm cũng chưa vớt được. Vương Gia Hồng lại nói, chính là kia tam căn hộ đều là hắn hôn trước phòng, ta có thể phân chỉ có hôn sau hắn tiền lương thu vào một nửa. Vương Thiên nhíu nhíu mày, nói, vậy ngươi liền lại a? Nếu là hắn không chịu phân ngươi phòng ở, ngươi liền chết an vạ không ly hôn. Hai mẹ con chính vì nếu ly hôn nên như thế nào từ Cố Văn Cảnh trong tay đào đi phòng ở thời điểm, Vương Thiên thân sinh phụ thân đã tìm tới cửa. Vương Thiên thân sinh phụ thân cũng họ Vương, kỳ thật cùng Vương Gia Hồng đối Cố Văn Cảnh bán đáng thương khi nói Vương phụ đối với các nàng mẹ con không hảo nàng mới ly hôn tình huống bất đồng, kỳ thật Vương phụ thực ai chính mình lão bà hài tử, chỉ là làm người thành thật buồn phận, chỉ có thể mỗi tháng lấy điểm chết tiền lương, thỏa mãn không được này hai mẹ con đối giàu có sinh hoạt khát vọng, cho nên hắn đã bị trọng sinh hai mẹ con đương nhiên vứt bỏ, còn bị hắc thành gia bạo nam đổi lấy. Đồng tình. Lúc trước Vương Gia Hồng cùng Vương phụ ly hôn thời điểm, Vương phụ là không muốn đáp ứng ly hôn, là Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con liên thủ buộc hắn đáp ứng. Lúc sau Vương phụ thấy lao bà tái giá, gả người điều kiện so với hắn khá hơn nhiều, hắn cũng không dám tới cửa tỏ vẻ chính mình tưởng niệm nữ nhi, muốn gặp Vương Thiên. Bất quá Vương phụ vẫn luôn vẫn duy trì đối hai mẹ con chú ý, hơn nữa không có lại cưới. Hiện giờ nghe được Cố Văn Cảnh cùng Vương Gia Hồng nháo ly hôn, còn đem hai mẹ con đuổi ra gia môn, Vương phụ liền vội vàng tới rồi tìm các nàng. Chỉ là Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên nhìn phong trần mệt mỏi ăn mặc bình thường vẻ mặt mỏi mệt Vương Phụ, đều không thể ngăn chặn toát ra ghét bỏ biểu tình tới. Trọng sinh trước Vương Gia Hồng liền vẫn luôn ghét bỏ chính mình lão công vô dụng, nhưng lúc ấy Vương Gia Hồng tuổi lớn, không có khả năng tái giá cái giàu có nhân ra, trừ bỏ ngoài miệng ghét bỏ cũng làm không được mặt khác. Nàng chỉ có thể trông cậy vào chính mình nữ nhi Vương Thiên có thể gả cái kẻ có tiền. Nhưng trọng sinh đến hơn 20 năm trước, nàng Vương Gia Hồng lúc này còn trẻ. Vì thế nàng không chút do dự liền đạp kiếp trước không tiền đồ lao công, tài giá cho tương lai nhà giàu số 1, chờ làm nhà giàu số 1 phu nhân. Hiện tại Vương Gia Hồng ở tiểu khách sạn nhìn thấy chồng trước, nàng không cảm thấy chồng trước vội vàng tới rồi tiếp các nàng trở về có cái gì đáng giá cảm động, ngược lại cảm thấy chính mình ở trước mặt chồng cũ ném mặt mũi, cả giận nói, ngươi tới làm gì? Ta cùng Thiên Thiên không cần ngươi quản, mau cút. Vương Phụ nhìn Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên trên mặt ghét bỏ, há miệng thở dốc. Lại yết hầu nghẹn ngào đến một chữ cũng nói không nên lời. Hắn có chút mờ mịt, vì cái gì êm đẹp một cái ra sẽ biến thành như vậy đâu. Trước kia Vương Gia Hồng tuy rằng cũng ái lải nhải hắn vô dụng sẽ không kiếm tiền, nhưng hắn mỗi lần ra sức tăng ca nhiều kiếm điểm tiền thưởng trở về giao cho nàng, nàng đều sẽ thực vui vẻ. Còn có Thiên Thiên, ngoan ngoãn lại thông minh, ngày thường cũng ái dán hắn cái này ba ba, thích nhất làm hắn nâng lên cao ôm chơi phi cao cao. Kết quả đột nhiên lão bà đối hắn cực độ bất mãn, nữ nhi cũng không thân cận hắn. Sau đó hai mẹ con buộc hắn đáp ứng ly hôn, hắn đột nhiên liền mất đi thế nữ. Vụng về hắn cũng không biết nên như thế nào lấy lòng người, chỉ biết ở các nàng thời điểm khó khăn tới trợ giúp các nàng, nhưng hiển nhiên hắn đặt ở trong lòng che chở hai nữ nhân đều không hiếm lạ hắn trợ giúp. Cuối cùng, Vương Phụ bình tĩnh nhìn hai người trong chốc lát, thất hồn lạc phách xoay người rời đi. Vương Thiên nhìn phảng phất câu lũ rất nhiều Vương Phụ thân thể, trong lòng đông nhiên có điểm không thoải mái. Lúc này Vương Phụ còn thực tuổi trẻ lực tráng. Nhưng nàng nhìn hắn hiện tại bóng dáng, lại phảng phất cùng 20 năm sau cái kia bị sinh hoạt áp cong eo lão nam nhân bóng dáng trùng hợp tới rồi cùng nhau. Vương Thiên thực mau ném ra trong lòng về điểm này không thoải mái, thân ba lại như thế nào, cấp không được nàng nửa điểm trợ giúp, không thể giúp nàng tìm được một cái hảo công tác, cũng không thể giúp nàng mua phòng mua xe, như vậy vô dụng thân ba còn không bằng lấy Cố Văn Cảnh đâu. Tâm địa lãnh khốc Vương Thiên thực mau liền đem Vương Phụ cấp quên tới rồi sau đầu, tiếp tục cùng Vương Gia Hồng thương lượng khởi về sau làm sao bây giờ. Nhưng thật ra Vương Gia Hồng có điểm thất thần, rốt cuộc cùng Vương Phụ cùng nhau phu thê sinh sống như vậy nhiều năm, không có khả năng nửa điểm cảm tình đều không có, hai người tuổi trẻ khi cũng là tình yêu cuồng nhiệt kết hôn. Hiện giờ nhìn Vương Phụ thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng điểm này không dễ chịu cũng không ảnh hưởng nàng đối giàu có sinh hoạt hướng tới, cùng lắm thì về sau phát đạt tiếp tế hắn một ít tiền. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên ở khách sạn ở đoạn thời gian, liền ở các nàng quyết định hoặc là kéo không ly hôn. Hoặc là ly hôn liền phân hai căn hộ thời điểm, các nàng biết được, Cố Văn Cảnh mang theo Cố Thiến đã trở lại. Cố Thiến thế nhưng tìm trở về. Tin tức này liền giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau bổ tới hai mẹ con trên đầu. Các nàng làm trọng sinh giả, lớn nhất dựa vào cùng cảm giác về sự ưu việt chính là chính mình là trọng sinh, biết rất nhiều tương lai tin tức. Nhưng mà đương hiện thực cùng các nàng biết đến tương lai tin tức phát triển bất đồng thời điểm, thân vô vật dư thừa hai người liền luống cuống. Làm sao bây giờ? Thiên Thiên, đây là có chuyện gì? Cố Thiến không nên là ở hơn 20 năm sau mới tìm về tới sao? Như thế nào cùng chúng ta biết đến không giống nhau a? Vương Thiên nhưng thật ra so Vương Gia Hồng bình tĩnh một ít, mẹ, ngươi đừng hoảng hốt, này nói không chừng là chúng ta tạo thành hiệu ứng bơm bướm. Rốt cuộc chúng ta hai người trọng sinh sau, ngươi gả cho Cố Văn Cảnh, thay đổi rất nhiều quỹ đạo, dẫn tới Cố Thiến trước tiên tìm trở về cũng không tính kỳ quái. Chỉ là các nàng cũng chưa nghĩ đến mà thôi. Vương Gia Hồng có điểm mờ mịt, nàng đối hiệu ứng bơm bướm là có ý tứ gì cũng không hiểu, rốt cuộc văn hóa trình độ không cao, kiếp trước lại chỉ ai xem các loại mẹ chồng nàng dâu kịch, không hiểu này đó. Vương Thiên cũng lười đến cùng nàng giải thích, nói, Cố Thiến tìm trở về, đối hiện tại chúng ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Cố Thiến nàng thân mụ sớm đã có tân gia đình, cũng không tới xem nàng, nàng đối nàng thân mụ không có gì ký ức, đối với ngươi thực thân cận, đến lúc đó chỉ cần ngươi hống hống nàng, Cố Thiến không cần ngươi cái này mụ mụ rời đi, chẳng lẽ Cố Văn Cảnh còn có thể không màng nàng cảm thụ một hai phải cùng ngươi ly hôn sao? Cố Văn Cảnh tự mình nắm Cố Thiến đi ra gia môn. Mang nàng đi trong tiểu khu nhi đồng chơi trò chơi phương tiện nơi đó đi chơi, cái gì hoạt thang trượt chơi đánh đu cầu bập bênh linh tinh. Hắn bồi Cố Thiến từng bước chơi qua đi, thực mau vẫn luôn buồn bực không vui Cố Thiến trên mặt toát ra vui vẻ tươi cười, giống như là một đóa run run rẩy rẩy thử thăm dò nở rộ đóa hoa nhi. Hắn đem Cố Thiến ôm vào trong ngực, sau đó ngồi trên bàn đu dây đắng lên, đặng đến cao cao, đi xuống nhìn lên liền có chút sợ hãi, nhưng Cố Thiến hoa ở Cố Văn Cảnh trong lòng ngực, nửa điểm không cảm thấy sợ. Ngược lại hưng phấn cười chụp nổi lên tay nhỏ. Cố Văn Cảnh ánh mắt bỗng nhiên một ngưng, hắn vừa mới đãng đến trời cao trung thời điểm, giống như ở trong tiểu khu thấy được Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên. Hắn thần thức nhanh chóng bao trùm đến toàn bộ tiểu khu, quả nhiên phát hiện Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên chính canh giữ ở đơn nguyên dưới lầu mặt, đại khái là đang chờ hắn cùng Cố Thiến. Cố Văn Cảnh túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực cười ha hả nữ nhi, nhẹ giọng nói, "Tiểu Thiến, ngươi thực thích Vương mụ mụ cùng Thiên Thiên tỷ tỷ sao?" Cố Thiến sợ hãi nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh sắc mặt, do dự nói, kỳ thật ta thấy được. Cố Văn Cảnh ôn nhu kiên nhẫn hỏi, Tiểu Thiến nhìn thấy gì? Cố Thiến thấp giọng nói, người xấu đem ta mang đi thời điểm, ta nhìn đến Thiên Thiên tỷ tỷ đang cười. Nàng khả năng có chút ngây thơ, nhưng cũng không đại biểu nàng không biết thiện ác, nàng ở bị bọn buôn người bắt lấy ôm đi thời điểm, vừa lúc thấy được đứng ở nơi xa nhìn nàng cười Vương Thiên, trong lòng đống nhiên liền đối Vương Thiên cái này tỷ tỷ sinh sợ hãi. Đến nỗi Vương Gia Hồng. Cố Thiến kỳ thật ký sự rất sớm, Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên cũng không biết chính là, trong đó Cố Thiến biết chính mình thân mụ mụ có khác một thân, hơn nữa mấy năm gần đây Vương Gia Hồng ngụy trang đối với Cố Thiến thực hảo, nhưng này phân ngụy trang giới hạn trong Cố Văn Cảnh xem tới được địa phương. Vương Gia Hồng cảm thấy Cố Thiến sớm hay muộn phải đi vứt, không cần quá mức dụng tâm lấy lòng, làm mặt ngoài công phu cấp Cố Văn Cảnh xem là được. Mà hai tử nhất mẫn cảm, ai đối nàng hảo ai đối nàng không tốt, nàng trong lòng đều cảm giác được đến. Cho nên ngày thường nàng đối Vương Gia Hồng cũng không như thế nào thân cận, chỉ là bởi vì nàng rất muốn cùng Vương Thiên cái này tỉ tỉ cùng nhau chơi, mới kêu Vương Gia Hồng mụ mụ. Cố Văn Cảnh từ Cố Thiến trong miệng biết được nàng đối Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con cảm giác lúc sau, trong lòng yên tâm không ít. Bằng không hắn thật là có điểm lo lắng, nếu là Cố Thiến bị Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con lung lạc đi qua, hắn phải làm sao bây giờ? Nếu Cố Thiến cùng Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên cảm tình hảo, hắn nếu là mạnh mẽ đuổi đi kia hai mẹ con, khó tránh khỏi Cố Thiến lại sẽ giàu gì không vui, như vậy tiểu nhân hài tử nghẹn xuất từ bế chứng làm sao bây giờ. Nếu là không đuổi đi các nàng, hắn lại lo lắng các nàng sẽ thương tổn Cố Thiến, không cần cái gì thân thể thượng thương tổn, chỉ cần các nàng biểu hiện ra gương mặt thật, đối với các nàng có thâm hậu cảm tình Cố Thiến liền sẽ đã chịu cảm tình thượng thương tổn, này so thân thể thượng thương tổn còn phiền thoái. Hiện tại biết được Cố Thiến cũng không có đối Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên như vậy thân cận, Cố Văn Cảnh lại hỏi, như vậy Tiểu Thiến, về sau trong nhà chỉ có ba ba cùng Tiểu Thiến hai người được không? Không có những người khác, chỉ có ngươi cùng ba ba, được không? Cố Thiến đôi mắt cười đến mị lên, hảo. Chương 282 nam chủ là phụ thân. Cố Văn Cảnh chiều Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên nơi vị trí nhìn thoáng qua, hạ giọng đối Cố Thiến nói, Tiểu Thiến, ngươi tưởng về sau chỉ cùng ba ba sinh hoạt ở bên nhau, như vậy ngươi liền không thể tùy tiện nghe người khác nói, chỉ có thể nghe ba ba nói. Cố Thiến nghiêm túc gật gật đầu, ngại thanh mại khí học vẹt nói, chỉ nghe ba ba nói. Cố Văn Cảnh lại hỏi, kia Vương mụ mụ cùng Thiên Thiên tỷ tỷ tới tìm ngươi, nói muốn cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, nhưng ba ba không muốn cùng các nàng sinh hoạt ở bên nhau, ngươi là tuyển các nàng vẫn là tuyển ba ba? Cố Thiến không chút do dự đáp, tuyển ba ba. Cố Văn Cảnh bế lên Cố Thiến hôn một cái, cười tủm tỉm nói, thật là ba ba hảo khuê nữ. Cố Thiến như chuông bạc nở nụ cười, xinh đẹp mắt to cong cong như trăng non. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Thiến lại chơi trong chốc lát, tới rồi ăn cơm thời gian điểm, mới nắm nàng chiều Cố ra đi đến. Vừa tới đến hàng hiên khẩu, tránh ở bên cạnh Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên liền vọt ra, ngăn ở hắn trước mặt. Vương Gia Hồng khẩn trương nói, Văn Cảnh, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ đối Tiểu Thiến tốt, Tiểu Thiến cũng thực thích ta à. Nàng nhìn về phía Cố Thiến, Tiểu Thiến, ta là mụ mụ a. Ngươi mau nói cho ba ba, ngươi thích mụ mụ, ngươi muốn mụ mụ bồi ngươi. Vương Thiên cũng theo sát nói, Tiểu Thiến, ta là Thiên Thiên tỷ tỷ, ngươi không nghĩ về sau đều không thấy được tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi, nhưng hiện tại ba ba muốn đem mụ mụ cùng tỷ tỷ đuổi đi, Tiểu Thiến ngươi mau giúp tỷ tỷ cầu xin ba ba. Cố Thiến sợ hãi tránh ở Cố Văn Cảnh phía sau, túi đầu nhỏ giọng nói, Tiểu Thiến chỉ cần ba ba. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên căn bản không nghe rõ Cố Thiến đang nói cái gì, còn ở ý đồ cùng Cố Thiến đánh cảm tình bài, làm Cố Thiến hướng Cố Văn Cảnh cầu tình. Cố Văn Cảnh đem Cố Thiến ôm lên, hắn làm lơ Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con, ôn nhu đối Cố Thiến nói, Tiểu Thiến, dũng cảm điểm nhi, đem vừa mới nói lớn tiếng đối với các nàng nói ra. Cố Thiến ở Cố Văn Cảnh trong lòng ngực liền không khiếp đảm, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên, lấy hết can đảm lớn tiếng nói, ta chỉ cần ba ba. Ba ba là của một mình ta. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên ngơ ngác nhìn nàng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vương Gia Hồng không cam lòng xông lên tiến đến tưởng lôi kéo Cố Thiến, bị Cố Văn Cảnh một phen đẩy ra, ngươi muốn làm gì? Vương Gia Hồng hai mắt rưng rưng đáng thương hề hề nhìn Cố Thiến, cầu xin nói, Tiểu Thiến, ngươi không muốn muốn mụ mụ sao? Ta là mụ mụ ngươi a. Cố Thiến nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi không phải ta mụ mụ. Vương Gia Hồng chạm đến gần, lần này là nghe được Cố Thiến nói, sắc mặt tức khắc liền cứng lại rồi, nhìn Cố Thiến ánh mắt bất chi bất giác liền trở nên lánh lệ lên, thật là cái bạch nhãn lang. Bạch bạch dưỡng nàng này đã nhiều năm. Cố Thiến chạm đến Vương Gia Hồng ánh mắt, sợ tới mức đem đầu vùi ở Cố Văn Cảnh đầu vai, Cố Văn Cảnh xoa xoa nàng phía sau lưng, dùng cảnh cao ánh mắt nhìn về phía Vương Gia Hồng. Vương Gia Hồng là điển hình bắt nạt kẻ yếu, nàng đối tuổi nhỏ Cố Thiến dám cấp sắc mặt, nhưng đối Cố Văn Cảnh lại không dám, ở Cố Văn Cảnh cảnh cáo dưới ánh mắt, nàng cúi đầu. Cố Văn Cảnh nhìn Vương Gia Hồng, nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi hiện tại có thời gian, chúng ta đi đem ly hôn chứng làm đi. Vương Gia Hồng là nghĩ đến cứu lại một chút chính mình đoạn hôn nhân này, không nghĩ tới kê nữ nửa điểm không cho mặt mũi không nói, còn bị Cố Văn Cảnh bắt được muốn đi làm ly hôn. Nàng chính không biết làm sao khi, Vương Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, ly hôn có thể, nhưng ta mẹ gả cho ngươi mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, ly hôn nói tài sản muốn chia đều. Cố Văn Cảnh nhìn lướt qua tiểu đại nhân bộ dáng Vương Thiên, nhàn nhạt nói, ly hôn nên như thế nào phân cách tài sản, hết thể dựa theo pháp luật quy định tới. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên lại như thế nào cam tâm dựa theo pháp luật quy định như vậy chỉ phân cách hôn nội phu thê cộng đồng tài sản. Ở Cố Văn Cảnh cùng Vương Gia Hồng kết hôn trước tuyệt bút tài sản mới là các nàng sở nhìn chúng. Hôm nay này hôn chung quy vẫn là không có ly thành, Vương Gia Hồng chết sống không chịu cùng Cố Văn Cảnh đi cục dân chính làm ly hôn chứng, mang theo Vương Thiên liền trốn đi, y đổ kéo dài thời gian. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Thiến về đến nhà, chiếu cố nữ nhi ăn cơm nghỉ ngơi. Làm một cái độc thân ba ba, Cố Văn Cảnh là cảm giác được rất nhiều không tiện, tỉ như cấp nữ nhi tắm rửa liền không có phương tiện, cũng khó trách nguyên chủ sẽ muốn lại cưới. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không lại cưới một cái thê tử cho chính mình tìm phiền thoái, hắn đi cách vách thỉnh hàng xóm ra a bà lại đây giúp Cố Thiến tắm rửa, tính toán ngày mai đi thỉnh cái bảo mẫu trở về. Vào đêm sau, Cố Thiến hoa ở chính mình trong ổ chăn, nhìn mép giường Cố Văn Cảnh, nhẹ giọng nói, ba ba, ngươi hôm nay không bồi ta cùng nhau ngủ ngủ sao? Bởi vì bị quải đã chịu kinh hách, Cố Văn Cảnh đem Cố Thiến cứu trở về ra lúc sau, liền vẫn luôn thực dính hắn, buổi tối ngủ không dám tắt đèn, cũng không dám rời đi Cố Văn Cảnh. Cho nên mấy ngày nay Cố Văn Cảnh đều là bồi Cố Thiến cùng nhau ngủ. Bất quá Cố Văn Cảnh không có khả năng vẫn luôn có nàng, hôm nay liền không tính toán bồi nàng cùng nhau. Hắn cổ vũ nói, Tiểu Thiến, ngươi đã mau 6 tuổi, là cái đại hài tử, phải học được dũng cảm, người xấu đã bị cảnh sát thúc thúc bắt đi, không phải sợ. Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ba ba chờ ngươi ngủ rồi lại đi được không? Cố Thiến chớp chớp mắt, nhìn Cố Văn Cảnh, kéo dài quá thanh âm, kia hào bá. Cố Văn Cảnh liền ngồi ở mép giường, cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ, là một cái xuyên qua quá rất nhiều thế giới, từng có rất nhiều lần nhân sinh nam nhân, hắn đối lại ba cái này trước nghiệp xem như nghiệp vụ thuần thủ. Ở hắn kể chuyện xưa trong thanh âm, Cố Thiến chậm rãi nhắm mắt lại. Cố Văn Cảnh nghe được Cố Thiến tiếng hít thở trở nên đều đều lúc sau, mới ngừng lại được, cho nàng dịch dịch góc chăn, mới lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Một buổi tối, Cố Văn Cảnh thời khắc dùng thần thức bao phủ toàn bộ phòng ở, chú ý Cố Thiến tình huống, thấy nàng có tỉnh lại dấu hiệu, liền trước tiên qua đi nhìn xem tình huống. Cố Thiến ở nửa đêm bừng tỉnh một lần, khóc lóc kêu ba ba, Cố Văn Cảnh đã trước tiên ngồi ở nàng mép giường, gắt gao nắm tay nàng, "Tiểu Thiến, ba ba ở chỗ này, chớ sợ chớ sợ." Hắn trong thanh âm mang theo trấn an nhân tâm công hiệu, làm ác mộng Cố Thiến chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại đã ngủ. Lúc này đây Cố Thiến liền an an ổn ổn ngủ tới rồi hướng đông. Cố Văn Cảnh đem Cố Thiến trấn an hảo, xác định nàng không có bởi vì bị quải sự tình mà lưu lại bóng ma tâm lý, liền đem nàng đưa đi tiếp tục thượng nhà trẻ. Cố Thiến đi đi học, Cố Văn Cảnh cũng đằng ra tay tới thu thập Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên mẹ con hai người. Đương hắn bắt đầu động thật, mặc kệ Vương Gia Hồng tưởng như thế nào kéo đều không thể tiếp tục kéo xuống đi, hắn trực tiếp khởi tố ly hôn. Dựa theo pháp luật quy định, Vương Gia Hồng có thể phân đến chỉ có nguyên chủ mấy năm nay tổn xuống dưới tiền lương một nửa. Nguyên chủ tuy rằng công tác hảo, tiền lương cũng cao, nhưng cũng không phải đặc biệt cao, ít nhất kia một nửa tiền lương tiền tiết kiệm phân tới tay, chỉ có 3-40 vạn, Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên đều không hài lòng. Ngay từ đầu các nàng là hướng về phía tương lai Cố Văn Cảnh sẽ trở thành nhà giàu số 1, Vương Gia Hồng ở Cố Văn Cảnh phát đạt phía trước gả cho hắn, chờ hắn trở thành nhà giàu số 1, Vương Gia Hồng là có thể đạt được nhà giàu số 1 một nửa tài sản, Vương Thiên còn có được quyền kế thừa. Nói cách khác, nếu là Cố Văn Cảnh trở thành nhà giàu số 1 sau tử vong, chỉ cần hắn không có lập hạ di chúc, như vậy hắn di sản Vương Gia Hồng có thể phân một nửa, dư lại một nửa từ Vương Thiên cùng Cố Thiến, còn có tương lai Vương Gia Hồng sẽ sinh hạ cái kia nhi tử chia đều, Cố Thiến làm hắn thân sinh nữ nhi, trên thực tế chỉ có thể phân đến 6 phần chi nhất. Nhưng trong nguyên tắc ngay cả này 6 phần chi nhất tài sản, các nàng đều không chấp nhận được Cố Thiến phân đi, thậm chí không tiếc hại chết nàng. Như thế lòng tham các nàng lại như thế nào sẽ thỏa mãn với này 3-40 vạn đâu. Nhưng đây là tòa án phán quyết. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên cũng không thể nề hà, Cố Văn Cảnh quyết tâm không nghĩ cùng các nàng có bất luận cái gì liên lụy, các nàng muốn làm cái gì cũng không có thể ra sức. Lúc sau Vương Gia Hồng còn ở Cố Thiến đi học nhà trẻ đi đổ quá vài lần, tưởng ngầm tìm được Cố Thiến, cũng không biết là tính toán làm cái gì. Nhưng bởi vì mỗi lần tới đón Cố Thiến đều là Cố Văn Cảnh bản nhân, Vương Gia Hồng không dám nhận Cố Văn Cảnh mặt đi tiếp xúc Cố Thiến, chỉ phải trộm rời đi. Trên thực tế Vương Gia Hồng nhất cử nhất động đều ở Cố Văn Cảnh giám thị dưới. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên đối ly hôn sau chỉ phân đến kia mấy chục vạn cảm thấy bất mãn, nhưng Cố Văn Cảnh lại liền này mấy chục vạn đều không muốn cho các nàng. Tham lam vô độ, tâm tư ác độc, đây là đôi mẹ con này ở trong lòng hắn ấn tượng, mà người như vậy, lại có cái gì tư cách không làm mà hưởng. Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên vừa mới bắt đầu còn vẫn luôn chú ý Cố Gia tình huống, sau lại đương các nàng phát hiện, vốn nên bắt đầu thử làm buôn bán Cố Văn Cảnh thế nhưng vẫn luôn chờ sắp xếp việc làm ở nhà thủ Cố Thiến. Chỉ là đem mặt khác hai căn hộ cho thuê, dựa tiền thuê sinh hoạt, một chút đều không có đi ra ngoài làm buôn bán hoặc là đi ra ngoài công tác ý tứ. Vương Thiên liền hoài nghi, hẳn là Cố Thiến trước tiên tìm trở về, Cố Văn Cảnh liền tưởng vẫn luôn thủ nàng, không nghĩ ra đi làm buôn bán. Vương Thiên cảm thấy đời trước Cố Văn Cảnh sẽ trở thành nhà giàu số 1, chưa chắc không có Cố Thiến đi lạc, hắn tưởng nỗ lực kiếm tiền hao phí càng nhiều sức người sức của đi tìm nữ nhi nguyên nhân ở trong đó. Rốt cuộc một cái bình thường bạch lĩnh có thể điều động tài nguyên xa xa so ra kém nhà giàu số 1 có thể điều động tài nguyên nhiều. Mà hiện tại Cố Thiến đã trước tiên tìm trở về, Cố Văn Cảnh cũng liền không có tiến tới động lực. Vương Gia Hồng cũng không biết là tự mình an ủi vẫn là vui sướng khi người gặp họa, nói, kia tân mệnh ta ly hôn, nếu không nếu là tiếp tục cùng hắn ở bên nhau, hắn mỗi ngày ở nhà thủ Cố Thiến không công tác cũng không đi làm sinh ý, liền dựa hai căn hộ tiền thuê, nhật tử quá đến còn không bằng phía trước đâu. Hai căn hộ tiền thuê nhưng không có Cố Văn Cảnh đi làm khi tiền lương nhiều. Vương Thiên nhìn thoáng qua Vương Gia Hồng, cũng không có giống nàng như vậy vui sướng khi người gặp họa, ngược lại trong lòng có chút lo âu, tương lai thay đổi quá nhiều, mẹ, ngươi hiện tại nên ngẫm lại, chúng ta về sau làm sao bây giờ. Vừa mới bắt đầu cho rằng có thể dựa vào Cố Văn Cảnh nằm thắng nhân sinh, nàng về sau chính là nhà giàu số 1 gia thiên kim, hiện tại nàng mẹ cùng Cố Văn Cảnh ly hôn, hơn nữa coi chừng Văn Cảnh như vậy tựa hồ cũng không có phấn đấu ý tứ. Chẳng lẽ nàng lại muốn giống kiếp trước như vậy quá nghèo nhật từ sao? Vương Gia Hồng nói, còn có thể làm sao bây giờ? Trước lấy này tiền đi mua một bộ phòng ở, dù sao mặc kệ thế nào phòng ở phóng khẳng định sẽ không bị giảm giá trị. Chương 283 nam chủ là phụ thân. Thị nhất trung cổng trường, thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ từ xe hơi trên dưới tới, con eo đối ghế điều khiển nam nhân phất phất tay, ba ba tai kiến. Ba ba trên đường lái xe cẩn thận. Nam đến trung niên như cũ anh Tuấn Cố Văn Cảnh đối nữ nhi cười cười. Sau đó nhìn theo nàng đi vào vườn trường. Khoảng cách năm đó bị quải sự kiện đã qua đi 10 năm, Cố Thiến trừ bỏ mơ hồ một chút ấn tượng ở ngoài, đã sớm quên mất chính mình lúc trước 5 tuổi khi bị bọn buôn người ôm đi khi sợ hãi.

Vương Thiên cái này phú nhị đại bạn trai ba ba cùng hắn còn có điểm hợp tác quan hệ. Bất quá cái này hợp tác đồng bọn phân lượng không đủ trọng, Cố Văn Cảnh cũng không cùng hắn thâm nhập hợp tác, nhưng tốt đẹp trí nhớ làm Cố Văn Cảnh vẫn là nhớ rõ người này. Cố Văn Cảnh cũng không có làm cái gì đi cảnh cáo phú nhị đại hắn ba sự tình, chỉ là cùng thị nhất trung hiệu trưởng lên tiếng kêu gọi, làm nào đó không tư cách lại tìm quan hệ trà trộn vào đi học sinh ai về chỗ người nấy. Vương Thiên bị trường học thông chi làm nàng chính mình chuyển trường thời điểm, cả người đều là một bức. Nàng khai giảng vì cái gì dám cùng chủ nhiệm lớp đối nghịch. Chính là cảm thấy chính mình phú nhị đại bạn trai quan hệ vượt qua thử thách, nàng lá gan phì. Sau lại phát hiện phú nhị đại bạn trai không vui tại đây điểm việc nhỏ thượng vì nàng xuất đầu đi đối phó thị nhất trung chủ nhiệm lớp, nàng mới đối chủ nhiệm lớp túi đầu chịu thua. Nhưng nàng vẫn luôn tự giác nàng cùng những người khác là không giống nhau, nàng sau lưng quan hệ vượt qua thử thách, liền tính thành tích nát như cũng có thể tiếp tục lưu tại thị nhất trung, như thế nào sẽ đột nhiên bị thông chi cút đi đâu. Thị nhất trung làm nàng chuyển trường, còn không phải là hàm xúc kêu nàng cút đi sao. Chẳng qua mặt ngoài trường học cùng học sinh đều không xé rách thể diện mà thôi. Vương Thiên tìm được chính mình phú nhị đại bạn trai, trực tiếp dò hỏi, thân ái, trường học làm ta chuyển trường là chuyện như thế nào? Vương Thiên cái này phú nhị đại bạn trai nghe được lời này lúc sau, hơi hơi cau mày, cái gì? Làm ngươi chuyển trường? Ta đi hỏi một chút. Hắn gọi điện thoại đi ra ngoài, Lý chủ nhiệm, là ta, đối, ta muốn hỏi một chút Vương Thiên chuyển trường vấn đề. Đối phương hạ giọng khuyên nhủ, ngươi cũng đừng trách ta, đây là hiệu trưởng tự mình lên tiếng, làm nàng chuyển trường là cho lẫn nhau lưu mặt mũi. Nếu không liền không phải chuyển trường mà là khai trừ rồi. Phú nhị đại bạn trai nghe xong sắc mặt khẽ biến, cùng Lý chủ nhiệm hàn huyên vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Bên cạnh nghe xong bạn trai cùng người gọi điện thoại Vương Thiên nôn nóng hỏi, thế nào? Phú nhị đại bạn trai sắc mặt khó coi nói, ngươi vẫn là chuyển trường đi, ngươi việc này là hiệu trưởng lên tiếng, ta ở hiệu trưởng kia không có sức lực. Hắn ba lại như bức kia cũng là hắn ba, hắn một cái nhị đại liền không như vậy đại lời nói quyền. Thị nhất trung hiệu trưởng hắn gặp được cũng đến cung cung kính kính tiếng la bá phụ. Hắn vì bạn gái cùng hiệu trưởng cầu tình, còn phải nhìn xem hiệu trưởng có cho hay không cái này mặt mũi. Hơn nữa đối phương liền tính cho mặt mũi, người này tình lại là muốn hắn ba đi còn, chuyện này khẳng định sẽ bị hắn ba biết. Cho nên hắn căn bản không dám đi tìm hiệu trưởng nói chuyện này. Cho nên mặc kệ Vương Thiên như thế nào cầu xin, phú nhị đại bạn trai đều không có nhả ra, chỉ đáp ứng vì nàng chuyển một cái hảo học giáo. Vương Thiên không tình nguyện chuyển trường. Nàng phú nhị đại bạn trai cho rằng sự tình liền đến đây là dừng lại, lại không nghĩ chính mình về đến nhà lúc sau liền bởi vì việc này bị chính mình lao ba hung hăng tấu một đốn. Bởi vì vòng thật sự quá nhỏ, hắn ba cùng thị nhất trung hiệu trưởng cũng xác thật giao tình không cạn. Cố Văn Cảnh cùng thị nhất trung hiệu trưởng chào hỏi qua lúc sau, hiệu trưởng đương nhiên sẽ không cho cái này mặt mũi. Sau đó hiệu trưởng liền kỳ quái Vương Thiên thành tích kém như vậy là ai nhét vào tới, một cha liền tra được Lý chủ nhiệm trên người. Theo Lý chủ nhiệm sờ đến Vương Thiên cái kia phú nhị đại bạn trai. Thị nhất trung hiệu trưởng phát hiện là lão bằng hữu nhi tử thác quan hệ đem chính mình ban nở ga y nho nhét vào tới. Hắn liền cảm thấy này lão bằng hữu nhi tử yêu sớm nhưng đến cùng lão bằng hữu nói một tiếng. Vì thế phú nhị đại hắn ba liền biết việc này, lại biết được cùng hiệu trưởng chào hỏi muốn đem Vương Thiên làm ra thị nhất trung người là Cố Văn Cảnh lúc sau. Hắn ba liền tra xét một chút Vương Thiên cùng Cố Văn Cảnh quan hệ. Không cần thâm nhập điều tra, 10 năm trước sự tình có rất nhiều cảm kích giả. Đi Cố ra trước kia tiểu khu hỏi hai câu liền biết Vương Thiên là Cố Văn Cảnh trước kia kế nữ, Cố Văn Cảnh cùng đệ nhị nhậm thê tử Vương Gia Hồng là bởi vì Vương Gia Hồng đối hắn thân nữ nhi Cố Thiến không hảo mới ly hôn. Mà Cố Thiến liền ở thị nhất trung đi học. Phú nhị đại hắn ba biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, liền tức giận đến trở về tấu cái này hố cha xui xẻo nhi tử. Này nại danh hố cha thật là một phen hảo thủ. Vương Thiên chuyển trường lúc sau không hai ngày, đã bị chia tay, nàng còn có chút một bức. Như thế nào hảo hảo liền phải chia tay đâu. Nàng cái này phú nhị đại bạn trai là nàng có thể tìm tới tối ưu chất đối tượng, nàng còn trông cậy vào về sau gả cho hắn quá thượng kẻ có tiền sinh hoạt. Kết quả hiện tại không đợi cao trung tốt nghiệp, phú nhị đại bạn trai liền bay đi. Vương Thiên còn tưởng dây dưa một phen, kết quả nàng chưa thấy được phú nhị đại bạn trai, ngược lại gặp được hắn ba, bị uy hiếp một đốn đuổi đi. Vương Gia Hồng Vương Thiên ly Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiến sinh hoạt càng ngày càng xa, ở Cố Văn Cảnh bảo vệ hạ. Cố Thiến vô ưu vô lự lớn lên, cho dù là gia đình đơn thân, cũng hoàn toàn không khuyết thiếu ái. Duy nhất làm Cố Văn Cảnh cái này độc thân lao phụ thân không cao hứng chính là, chính mình tiểu tâm che chở Thủy Linh Linh cải trắng sau khi lớn lên, liền có rất nhiều heo heo mơ ước, mà cuối cùng cũng sớm hay muộn sẽ có một đầu heo cùng đi hắn dưỡng cải trắng. Nhưng Cố Thiến yêu đương, Cố Văn Cảnh trừ bỏ ở sau lưng chấn cửa ải đối phương nhân phẩm ở ngoài, cũng không có nhúng tay. Mặc kệ là cuối cùng đi vào hôn nhân điện phủ, vẫn là đi hướng chia tay. đều là Cố Thiến trong cuộc đời trưởng thành trải qua. Cố Văn Cảnh lại không nghĩ rằng, Cố Thiến luyến ái nói qua không ít lần, nhưng vẫn không có đi nhập hôn nhân, vẫn luôn kéo dài tới hơn 30 tuổi còn không có tính toán kết hôn. Dùng Cố Thiến nói chính là, nàng muốn tìm một cái giống ba ba giống nhau sủng nàng lao công. Đối này Cố Văn Cảnh chỉ có thể trong lòng Mỹ tư tư mặt ngoài thở dài, ta cái này cọc tiêu quá cao, vậy ngươi phải chờ tới khi nào mới có thể gả phải đi ra ngoài a? Cố Thiến gả không ra nhưng không lo gả, rốt cuộc nhà giàu số một con gái duy nhất ai không nghĩ cưới đâu. Cố Văn Cảnh cũng không thúc giục nàng, dù sao lớn tuổi thừa nữ sở sầu lo đơn giản là tuổi lớn khó tìm đối tượng, cùng với tuổi lớn trở thành tuổi hạc sản phụ, nhưng này hai vấn đề ở Cố Văn Cảnh xem ra đều không phải vấn đề. Cuối cùng chờ đến 36 tuổi thời điểm, Cố Thiến rốt cuộc tìm được rồi chân ái, đã thoái vị đem sản nghiệp giao cho Cố Thiến xử lý. Cố Văn Cảnh đem cái này con rể khảo nghiệm rất nhiều lần, xác định hắn là cá nhân phẩm quá quan thiệt tình ái Cố Thiến hảo nam nhân mới gật đầu đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn. Cố Thiến thế kỷ hôn lễ khiến cho cực đại hoành động. Vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh Vương Thiên còn không có gả chồng, nàng không cam lòng chính mình trọng sinh một lần quá đến tỷ trọng sinh thời còn kém kính, nhưng không cam lòng cũng không thể thay đổi sự thật, thậm chí này phân không cam lòng ngược lại làm nàng trong lòng càng thêm thống khổ. Nhìn báo chí đưa tin thượng nhà giàu số một chi nữ thế kỷ hôn lễ, Vương Thiên ghen ghét lại hối hận nàng lúc trước như thế nào liền cùng Vương Gia Hồng ở Cố Gia ngầm nói những lời này đó làm Cố Văn Cảnh nghe thấy được đâu. Bằng không hôm nay nàng vẫn là nhà giàu số một kế nữ, là thiên kim tiểu thư, chẳng sợ so ra kém Cố Thiến, cũng viễn siêu đại đa số người. Cố Văn Cảnh ở thế giới này dừng lại thời gian rất dài, mãi cho đến Cố Thiến đều thọ tẫn mà chết, hắn mới thoát ly thế giới này. Trở lại hệ thống không gian, Cố Văn Cảnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cảm ứng được chính mình tâm cảnh tăng lên, hắn trong lòng cũng rất cao hứng, khoảng cách đột phá thập giai cảnh giới càng gần một bước. Xuyên qua một đám thế giới đi rèn luyện, có thể so hắn vẫn luôn bế quan tu luyện tăng lên cảnh giới tốc độ muốn mau nhiều. Cố Văn Cảnh nhớ tới trước thế giới cũng không có Sâm La Tháp mảnh nhỏ, liền hỏi Khí Linh, ngươi phía trước thu thập đến mảnh nhỏ cắn nuốt xong rồi không có. Khí Linh đáp, nhanh, nhanh. Cố Văn Cảnh thấy Thiên Tâm Nhãn còn không có đem phía trước thu thập đến Sâm La Tháp mảnh nhỏ cắn nuốt xong, cũng không vội mà tiếp tục tìm kiếm mảnh nhỏ, mà là tùy cơ xuyên qua một cái thế giới. Mới vừa xuyên qua lại đây, Cố Văn Cảnh liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Nhìn một chút bên cạnh độ cao, hắn hẳn là nằm ở thượng phô, chẳng lẽ là ở trong ký túc xá. Cố Văn Cảnh tiếp thu một chút nguyên chủ ký ức, sau đó mới biết được, hắn không phải ở trong ký túc xá, mà là ở nguyên chủ trong nhà. Khả năng nguyên chủ cảm thấy này cũng không phải hắn ra. Cố Văn Cảnh phát hiện nguyên chủ trong trí nhớ mang theo rất sâu chấp niệm, hắn tưởng rời đi nơi này, tưởng xa chạy cao bay, tưởng cùng trong nhà này những người khác cách khá xa xa. Nguyên chủ trong trí nhớ cái loại này thật sâu mỏi mệt cảm đều có điểm làm Cố Văn Cảnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nguyên chủ cha mẹ ly hôn, nguyên chủ phụ thân là xuất quỹ sau, tiểu tam có thai, liền cùng nguyên chủ mẫu thân ly hôn, từ nay về sau đối hai mẹ con chẳng quan tâm, quan hệ đoạn thật sự sạch sẽ. Nguyên chủ mẫu thân họ Lý, Lý mẫu mang theo nguyên chủ tái giá cho hiện tại cha kế cũng là nhị hôn, có đứa con trai kêu Lưu Khương. Lưu Khương ba ba họ Lưu, mụ mụ họ Khương. Lưu phụ lại cưới là bởi vì Lưu Khương mụ mụ nhân bệnh qua đời, hắn một người không có biện pháp một bên công tác một bên chiếu cố trong nhà chiếu cố hảo nhi tử, hắn lại cưới là ôm tìm cái nữ nhân chiếu cố nhi tử cùng gia đình ý tưởng, có thể nghĩ Lý mẫu gả tiến vào làm mẹ kế có bao nhiêu khó. Cố Văn Cảnh ở trước thế giới kiến thức quá Vương Gia Hồng cái này mẹ kế ngoan độc cùng dối trá, nhưng thế giới này nguyên chủ mụ mụ thành người khác mẹ kế, ủy khuất lại là nguyên chủ cái này thân nhi tử. Nguyên chủ trong trí nhớ, Lý mẫu tổng đối hắn nói, nàng mẹ kế khó làm, ủy khuất hắn một chút, đừng cái gì đều cùng Lưu Khương tranh, nhường điểm nhi Lưu Khương. Vì thế nguyên chủ rõ ràng tuổi so Lưu Khương còn đại một tuổi, lại quần áo nhặt Lưu Khương không cần, giày xuyên Lưu Khương không cần, thậm chí này đó Lưu Khương không cần đồ vật đều không quá vui cho hắn, mỗi lần nhìn đến nguyên chủ xuyên hắn không cần quần áo giày còn muốn chào phúng nguyên chủ là nhặt ve chai. Nguyên chủ đúng là thiếu niên lòng tự trọng cường liệt nhất thời điểm, liền khẩn cầu Lý Mâu giúp hắn mua một bộ quần áo mới cùng tân giày. Nhưng Lý Mẫu lại cảm thấy nàng tiền lương không có Lưu Phụ cao, trong nhà này đại bộ phận tiêu dùng đều phải dựa Lưu Phụ, cho nên nàng tiền hẳn là hoa ở Lưu Khương trên người, chính mình thân nhi tử ủy khuất điểm không có gì. Chính là nàng tiền lương lại không bằng Lưu Phụ cao, cũng không đến mức thấp đến cấp thân nhi tử mua kiện quần áo mua đôi giày tiền đều không có a. Hơn nữa Lưu gia đại bộ phận tiêu dùng đều là hoa ở Lưu Phụ cùng Lưu Khương trên người, nguyên chủ có thể nói thật vô dụng mấy cái tiền. Học phí là tránh cho. Học tập tư liệu là có thể không mua liền không mua, sinh hoạt phí chỉ có thể nói là đói không, thậm chí nguyên chủ không phải đói đến không thể không đòi tiền, tuyệt không sẽ mở miệng tìm Lý Mẫu đòi tiền. Lý Mẫu cũng không có nhận thấy được chính mình cấp nhi tử sinh hoạt phí không đủ, có tiền chỉ nghĩ trợ cấp Lưu Khương cái này con riêng. Lý Mẫu ý tưởng thực dễ dàng lý giải, đơn giản là cảm thấy chính mình gả tiến vào làm mẹ kế đối với Lưu Khương cái này con riêng hảo, làm Lưu Khương tiếp nhận nàng, nàng mới hảo đứng vững gót chân. Lưu Khương vừa mới bắt đầu xác thật không thích nàng cái này mẹ kế, nhưng không chịu nổi Lý Mẫu đối hắn so đối nguyên chủ cái này thân nhi tử hảo quá nhiều. Lý Mẫu thậm chí có thể làm ra cấp Lưu Khương mua đồ ăn ngon làm nguyên chủ đứng ở bên cạnh làm nhìn sự tình tới. Dần dần Lưu Khương liền tiếp nhận Lý Mẫu, hô nàng mụ mụ. Lưu Khương tiếp nhận, làm Lưu phụ đối Lý Mẫu thái độ đều tốt hơn rất nhiều, cái này làm cho Lý Mẫu càng kiên định lấy lòng con riêng ý tưởng. Nhưng mà Lý Mẫu lại không thấy được, nàng thân nhi tử nhìn về phía nàng ánh mắt dần dần đã không có nhu mộ. Chương 285 Nam chủ là kế huynh. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến rất nhiều là nguyên chủ khổ sở hình ảnh, tỉ như nói nguyên chủ khảo đệ nhất danh hưng phấn tưởng cùng mụ mụ chia sẻ, Lý Mẫu lại xem cũng không nhiều lắm xem một cái, mà Lưu Khương điểm rốt cuộc đạt tiêu chuẩn, Lý Mẫu liền cùng hắn khảo mãn phân giống nhau khen ngợi hắn, còn dẫn hắn đi ra ngoài mua lễ vật. Các loại khác biệt đối đãi, là nguyên chủ dần dần lạnh tâm, thậm chí tới rồi hiện tại nguyên chủ một ngày xuống dưới cùng Lý Mẫu nói không được hai câu lời nói. Bởi vì trước kia nguyên chủ cùng Lý Mẫu nói chuyện biểu đạt chính mình cảm xúc khi, Lý Mẫu luôn là làm lơ hắn, đi hống Lưu Khương, số lần nhiều, nguyên chủ một cái tiểu hài tử cũng mẫn cảm đã nhận ra cái gì, càng ngày càng không thích nói chuyện. Nguyên chủ trụ địa phương chính là ở Lưu Khương trong phòng giá cái thượng phô, trừ cái này ra, trong phòng mặt khác cơ hồ tất cả đều là Lưu Khương đồ vật. Lưu Khương đối nguyên chủ thập phần bài xích, hắn bài xích không có biểu hiện ở giống to kêu to hoặc là muốn đuổi nguyên chủ đi, mà là các loại cười nhạo cùng lãnh bạo lực. Nguyên chủ tự giác ăn nhờ ở đậu, liền thân mụ đều không hề là chính mình một người mụ mụ, hắn ở Lưu gia duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình mụ mụ, nhưng Lý Mẫu ở hai đứa nhỏ chung càng thiên hướng với Lưu Khương. Không có dựa vào nguyên chủ đối mặt Lưu Khương khi dễ chỉ có thể nén giận. Cố Văn Cảnh xem xong nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó cảnh tượng, nhịn không được thở dài. Lý Mẫu cái này mẹ kế làm được nhưng thật ra đủ tư cách, nhưng làm thân mụ lại đối nguyên chủ quá nhẫn tâm, đây là có cha kế liền có mẹ kế. Ở Lưu gia, nguyên chủ chỉ cảm thấy chính mình ăn nhờ ở đậu, nơi trốn chịu bài xích, khó trách hắn chấp niệm chính là rời đi cái này ra, thoát khỏi nhà này những người khác. Mẹ kế khó làm lời này không tồi, nhưng chiếu Cố Văn Cảnh xem ra, là mẹ kế không cần giống Vương Gia Hồng như vậy dối trá ngon độc, cũng không cần giống Lý Mẫu như vậy trà đạp chính mình thân sinh hài tử, đối con riêng nữ kết thúc ứng tận trách nhiệm, con riêng nữ hòa thần con cái xử lý sự việc công bằng liền hảo. Nếu Vương Gia Hồng không phải sau lại sẽ bởi vì tài sản cùng Vương Thiên liên hợp mưu hại Cô Thiến, nàng kỳ thật vẫn luôn ngụy trang dáng vẻ kia, vẫn là một cái đủ tư cách mẹ kế. Cố Văn Cảnh từ thượng phô trên giường xuống dưới, nhìn quanh một vòng phòng, phòng này rất nhỏ, giường đệm cùng tủ quần áo còn có một chương nho nhỏ án thư liền chiếm cứ toàn bộ phòng đại bộ phận diện tích, liền dư lại một cái đặt chân địa phương. Tủ quần áo cùng án thư đều cùng nguyên chủ không quan hệ, nguyên chủ quần áo chỉ có thiếu vài món, đều điệp hảo đặt ở giường chân. Ngày thường tác nghiệp chỉ có thể ở trong trường học làm. Nguyên chủ sau khi trở về không dám chiếm Lưu Khương án thư, trước kia ở phòng khách trên bàn trà nằm bò viết quá tác nghiệp, nhưng bởi vì vẫn luôn mở ra phòng khách đèn bị Lý Mẫu răn dạy lãng phí điện lúc sau, nguyên chủ cũng không dám ở nhà làm bài tập, ngày thường đều là ở trong trường học viết xong tác nghiệp lại về nhà, hoặc là ngày hôm sau buổi sáng sớm rời giường đi trường học bổ tác nghiệp. Nguyên chủ nhật tử cũng thật chính là quá đến phá lệ chua xót, cố tình ai cũng không phát hiện, Lý Mẫu có đôi khi còn cảm thấy nguyên chủ không nghiêm túc học tập. Mỗi ngày đi sớm về trễ không biết đi nơi nào chơi, về nhà cũng không làm bài tập. Chỉ là Lý Mẫu trước nay cũng không nghĩ tới, đi sớm về trễ nhi tử có thể hay không gặp được nguy hiểm, cơm sáng cùng cơm chiều muốn như thế nào giải quyết, vì cái gì muốn đi ra ngoài, tác nghiệp mỗi ngày khi nào hoàn thành, duy trì đệ nhất danh thành tích muốn trả giá cái gì. Này đó Lý Mẫu sẽ không đi tưởng, thậm chí đều vô tâm chú ý nguyên chủ. Nàng nhớ rõ Lưu Khương sinh nhật, sẽ giúp Lưu Khương phụ đạo tác nghiệp, còn cấp Lưu Khương báo phụ đạo ban. Nhưng sớm đã đem chính mình thân sinh nhi tử sinh nhật cấp đã quên, mặt khác càng là không chút nào chú ý. Cố Văn Cảnh nhìn nguyên chủ ăn mặc giáo phục có vẻ trống rỗng thân thể, duỗi tay một sờ cơ hồ tất cả đều là xương sườn, đặc biệt là nguyên chủ thượng sơ tam đúng là trường thân thể chịu điều thời điểm, ăn đến lại không tốt, hàng năm đói bụng đi vào giấc ngủ, cả người đều mau gầy thoát hình. Cảm giác trong bụng hỏa thiêu hỏa liệu đói khát cảm, Cố Văn Cảnh vớt bụng, cảm thấy kiếm tiền yêu cầu hôm nay liền để thượng nhật trình. Kiếm tiền không phải cái gì sự tình đơn giản, đặc biệt là Cố Văn Cảnh hiện tại chỉ là một cái 15 tuổi sơ tam học sinh, việc học nặng nghề, tuy rằng đối Cố Văn Cảnh tới nói sơ chung việc học thật sự đơn giản, nhưng trong trường học an bài chương trình học rất nhiều, từ sớm tự học đến tiết tự học buổi tối, suốt ngày không cái thanh nhàn thời điểm, mỗi tuần chỉ có chủ nhật buổi chiều phóng nửa cái buổi chiều giả. Cố Văn Cảnh cũng không thể trốn học, bởi vì hắn trốn học, lão sư khẳng định sẽ tìm Lý Mẫu hiểu biết tình huống, đến lúc đó lại là một hồi phiền toái. Cũng may Lý Mẫu còn không có làm được quá tuyệt, nguyên chủ cơm trong thẻ còn có điểm tiền, mà trung khảo sắp đã đến, chờ trung khảo khảo xong nghỉ, Cố Văn Cảnh liền có thời gian đi ra ngoài kiếm tiền. Nguyên chủ là cơm tiền trong cả không cần quang liền tuyệt không sẽ mở miệng tìm Lý Mẫu đòi tiền, Cố Văn Cảnh đương nhiên liền càng không thể tìm Lý Mẫu đòi tiền. Vì thế liền nguyên chủ cơm tạp dư lại chút tiền ấy, còn chưa đủ lưu khương 3 ngày hoa, hắn lại muốn tỉnh hoa hơn 1 tháng, mỗi ngày chỉ có thể gặm màn đầu. Cũng may hắn bắt đầu tu luyện lúc sau, nhiều ngày không thực cũng không có việc gì, chính là không biết nguyên chủ trước kia là như thế nào chịu được tới. Buổi tối ăn cơm thời gian, các bạn học đều đi nhà ăn ăn cơm hoặc là có cha mẹ đưa cơm. Cố Văn Cảnh lại chỉ ngồi ở trên châu ngồi làm bài tập. Quét liếc mắt một cái liền nhìn ra đáp án, Cố Văn Cảnh không chút để ý viết tác nghiệp, đồng nhiên cảm giác được có người chiều hắn đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ đồng học cầm 2 cái bánh rán cùng 1 lọ sữa chua đi tới. Cố Văn Cảnh, ngươi lại không ăn cơm à? Này đó cho ngươi. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ lục soát ra cái này nữ đồng học tên, nàng kêu Tiết Hà, là nguyên chủ cùng lớp đồng học, liền ở tại Lưu gia nơi trong tiểu khu, đối Lưu gia tình huống thực hiểu biết. Tiết Hà bởi vì cùng nguyên chủ là cùng lớp đồng học, cho nên đối nguyên chủ tình huống so Lý Mâu muốn rõ ràng đến nhiều, biết nguyên chủ mỗi ngày ăn cơm cũng chưa bao nhiêu tiền, làm bài tập đều chỉ có thể ở trong trường học viết. Cho nên nàng thực đáng thương nguyên chủ, có đôi khi sẽ nhiều mua một phần đồ ăn đưa cho nguyên chủ. Ở nguyên chủ trong lòng, Tiết Hà loại này hành vi là tiếp tế hắn, hắn cảm kích rồi lại bởi vì thiếu niên mãnh liệt lòng tự trọng mà vô pháp tiếp thu, nguyên chủ thà rằng tìm Lý Mâu mở miệng đòi tiền cũng không muốn tiếp thu Tiết Hà tiếp tế. Lần này Tiết Hà lại tới nữa, đại khái là nhìn đến Cố Văn Cảnh mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài ăn cơm đi. Cố Văn Cảnh nhìn Tiết Hà trên tay đồ vật, nói, cảm ơn, không cần. Hắn cúi đầu tiếp tục làm bài tập, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng, Tiết Hà cũng không hảo quấy rầy, liền đem đồ vật hướng Cố Văn Cảnh trên bàn phóng. Cố Văn Cảnh rỗi tay ngăn trở, không cần, cảm ơn, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Cố Văn Cảnh nhất định không chịu tiếp thu, Tiết Hà cũng không ngoài ý muốn. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên. Tiết Hà bất đắc dĩ cầm đồ vật rời đi, Cố Văn Cảnh không để ý chuyện này, nhưng không biết khi nào trong phòng học ngầm truyền lưu khởi Tiết Hà thích Cố Văn Cảnh lời đồn đãi tới, chứng cứ chính là có người nhìn đến Tiết Hà cấp Cố Văn Cảnh tặng đồ. Đồng học chi gian ngầm lời đồn đãi, cũng không ai cùng Cố Văn Cảnh nói lên chuyện này. Bởi vì nguyên chủ thành tích là hảo, nhưng là người quái gở, ở rất nhiều người trong mắt chính là cái con một sách, nhân duyên giống nhau, không có bạn tốt. Nhưng Cố Văn Cảnh thai thính mắt tinh, người khác khe khẽ nói nhỏ cho rằng hắn nghe không thấy, trên thực tế hắn nghe được rành mạch. Đối với này đồn đại vớ vẩn, Cố Văn Cảnh toàn đương không nghe thấy, dù sao không bao lâu chính là trung khảo, này đó các bạn học phỏng trừng cũng muốn ai đi đường ấy, không cần thiết để ý. Nhưng lời đồn đãi truyền tới Tiết Hà trong thai, Tiết Hà thấy Cố Văn Cảnh liền mặt đỏ đường vòng, làm cho Cố Văn Cảnh đều hoài nghi Tiết Hà có phải hay không thật sự yêu thầm nguyên chủ. Cố Văn Cảnh giữa chưa trở lại lưu ra, hắn đẩy cửa đi vào. Vừa lúc đuổi kịp ăn cơm thời gian điểm, Lưu phụ Lý Mẫu cùng Lưu Khương một nhà 3 người hòa thuận vui vẻ đang ăn cơm, trong lúc còn có Lý Mẫu khuyên Lưu Khương dùng bữa thanh âm, cái này làm cho người cảm thấy bỗng nhiên sống tới Cố Văn Cảnh đặc biệt dư thừa. Cố Văn Cảnh đối này đó không thèm để ý, nếu là nguyên chủ ở chỗ này, sợ là sẽ cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Hắn đi đến, Lý Mẫu hỏi, lại đi chỗ nào lêu lổng? Tới rồi cơm điểm cũng không biết trở về ăn cơm, còn muốn người tam thôi tứ thỉnh a? Cố Văn Cảnh ngước mắt nhìn về phía nàng, sau đó hỏi, vậy ngươi làm ta cơm sao? Lý Mâu á khẩu không trả lời được, miễn cưỡng nói, kia còn không phải bởi vì ngươi tổng không trở lại ăn cơm, tổng cơm thừa không hảo. Cố Văn Cảnh cười cười, không nói chuyện, kỳ thật nguyên chủ trong trí nhớ, lần đầu tiên trong nhà này không hắn cơm, là bởi vì lần nọ lão sư dạy quá giờ tan học chậm, Lưu Khương trở về liền cố ý nói nguyên chủ đi ra ngoài chơi mới không kịp thời về nhà. Lý Mâu căn bản mặc kệ chân tướng như thế nào, Lưu Khương nói nàng liền tin. Chờ nguyên chủ tan học về nhà khi đối mặt chính là cơm thừa canh cạn, Lý Mẫu căn bản chưa cho hắn lưu cơm, còn nói, còn tuổi nhỏ liền như vậy ham chơi không học giỏi, còn học được nói dối gạt người, hảo hảo đói một đốn tỉnh lại tỉnh lại. Nguyên chủ chẳng sợ nói kêu nàng gọi điện thoại cấp lao sư chứng thực, Lý Mẫu cũng căn bản không tin, càng không có chứng thực chân tướng, tin vào Lưu Khương lời nói của một bên. Cũng chính là từ lần đó bắt đầu, nguyên chủ ý thức được, mụ mụ tái hôn sau, hắn cũng không phải đem mụ mụ phân một nửa cấp Lưu Khương, mà là hoàn toàn đã không có mụ mụ. Vì thế hắn không còn có cùng Lưu Khương tranh đoạt Lý Mẫu chú ý, một lui lại lui, trừ bỏ mỗi ngày buổi tối ở Lưu gia ngủ ở ngoài, là có thể không tiến cái này ra môn liền không tiến. Hôm nay giữa trưa Cố Văn Cảnh sẽ trở về, cũng là vì rơi xuống đồ vật ở Lưu gia, trở về lấy đồ vật. Cố Văn Cảnh cầm đồ vật liền chuẩn bị đi, Lưu Khương bỗng nhiên nói, Cố Văn Cảnh, ngươi không ăn cơm sao? Lưu Khương là cái diện mạo thực ánh mặt trời thiếu niên, cười rộ lên thời điểm có điểm đáng yêu, làm người nhìn liền cảm thấy đây là cái ánh mặt trời ngoan ngoãn nam hài tử, ai lại biết hắn sau lưng đối kế huynh ác ý như vậy thâm đâu. Cố Văn Cảnh không để ý tới Lưu Khương hỏi chuyện, nếu là nguyên chủ khẳng định sẽ đói bụng nói ăn qua, nhưng Cố Văn Cảnh liền không kiên nhẫn phản ứng những người này. Hắn xoay người liền đóng cửa đi rồi. Lưu Khương sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó lại cười đối Lý Mâu nói, mẹ, hắn khẳng định là ở bên ngoài ăn qua, ngươi đừng lo lắng. Lý Mâu trong lòng có chút sinh khí, trong túi có điểm tiền liền ở bên ngoài sang bậy, còn đều không trở về nhà ăn cơm, thật là kỳ cục. Nàng lại hoàn toàn bỏ qua chính mình lần trước cấp sinh hoạt phí thời điểm đều là mấy tháng trước sự, đưa tiền cũng cấp đến không nhiều lắm. Lưu Khương ở bên cạnh an ủi nàng, nhưng mà hắn càng an ủi Lý Mẫu liền càng sinh khí. Chương 286 nam chủ là kế huynh. Cố Văn Cảnh đi ở hồi trường học trên đường, trong lòng lại nghĩ vừa mới nhìn thấy Lưu Khương, không biết có phải hay không hắn cảm giác sai rồi, vừa mới Lưu Khương đối hắn ác ý tựa hồ gia tăng thật nhiều lần. Tuy rằng từ lúc bắt đầu hắn liền từ Lưu Khương trên người cảm ứng được các ý, nhưng hôm nay nhìn thấy Lưu Khương tựa hồ ác ý phá lệ sâu nặng. Hắn đối Lưu Khương phụ tử cùng Lý Mẫu cũng không để ý, ngày thường cũng không chú ý Lưu gia tình huống, cho nên hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không nghĩ tới Lưu Khương vì cái gì càng hận hắn. Không nghĩ ra được, Cố Văn Cảnh cũng lười đến tiếp tục tưởng đi xuống, Lưu Khương đối hắn mà nói chỉ là dâu riêng người. Cố Văn Cảnh trở lại trường học, tùy tay đem buổi sáng lao sư bố trí tác nghiệp viết xong, liền ghé vào trên bàn nghỉ trưa trong chốc lát, lại bắt đầu tân một cái buổi chiều. Nguyên chủ sẽ cố tình tránh Lý Mẫu cùng Lưu Khương phụ tử, nhưng Cố Văn Cảnh liền sẽ không nhân nhượng người khác ủy khuất chính mình, cho nên hạ tiết tự học buổi tối, Cố Văn Cảnh không có giống nguyên chủ như vậy cọ sát đến đêm khuya lại lặng lẽ trở về, mà là đúng hạn tan học trở về ngủ. Đi ở trong tiểu khu đèn đường có hỏng rồi, liền có vẻ tối tăm. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không chịu hắc ám ảnh hưởng, đi được vững chắc, đồng nhiên hắn quay đầu chiều tiểu khu bên phải một cái giao lộ xem qua đi. Hắn thấy mấy chiếc dừng lại xe hơi bên cạnh đứng một nam một nữ, hơn nữa hắn còn thấy rõ ràng kia hai người đều là người quen. Lưu Khương cùng Tiết Hà. Tiết Hà trong nhà cũng trụ cái này tiểu khu, chính là bất đồng lâu đống. Lưu Khương cùng Tiết Hà cũng là nhận thức, khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua thanh mai trúc mã. Cố Văn Cảnh nhìn đến này hai người đứng chung một chỗ vốn dĩ hẳn là xem như không kinh ngạc, nhưng hắn lộ thai nghe được quá xa, Lưu Khương cùng Tiết Hà nói chuyện thời điểm nhắc tới tên của hắn, này liền làm hắn không thể không dừng lại bước chân. Lưu Khương thanh âm thực tha thiết, còn mang theo điểm khẩn trương, Tiết Hà, ta nghe nói ngươi cùng Cố Văn Cảnh. Ngươi đừng nhìn Cố Văn Cảnh kia tiểu tử nhân mô cẩu dạng, trên thực tế gia hỏa này chính là cái dối trá, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, còn luôn thích ở bên ngoài loạn hỗn, liền về nhà ăn cơm đều không trở về, mẹ nó đều không thích hắn như vậy. Tiết Hà nghe Lưu Khương đối Cố Văn Cảnh chửi tới, trong lòng có chút không cao hứng. Cố Văn Cảnh không trở về nhà cũng không phải là ở bên ngoài loạn hỗn, mà là ở phòng học học tập. Lưu gia về điểm này tình huống, cũng liền bọn họ nhà mình cảm thấy không thành vấn đề, trên thực tế biết Lưu gia tình huống người ai không ở sau lưng buồn bực nói thầm hai câu. Lý Mẫu làm sự tình liền rất kỳ quái, mẹ kế bạc đãi con riêng sự tình bọn họ thấy nhiều, nhưng bạc đãi chính mình thân sinh hài tử vẫn là lần đầu tiên thấy. Tuy rằng thoạt nhìn Lý Mẫu là thà rằng bạc đãi chính mình thân nhi tử cũng muốn đối xử tử tế con riêng, nhưng bạc đãi đến kia nông nỗi, rất nhiều người đều cảm thấy Lý Mẫu là ở cố ý diễn trò. Một cái liền chính mình thân nhi tử đều không yêu người, còn có thể trông cậy vào nàng đối con riêng thiệt tình thực lòng sao. Tiết Hà đối Lưu Khương nói tỏ vẻ bất mãn, Cố Văn Cảnh không phải ngươi nói cái loại này người, ngươi không cần lại nói hiệu nói vượng. Không ngờ Lưu Khương nghe được Tiết Hà vì Cố Văn Cảnh nói chuyện, phản ứng càng thêm kịch liệt chửi bới Cố Văn Cảnh. Nghe được nơi xa Cố Văn Cảnh mày thẳng nhăn. Cố Văn Cảnh nhớ tới giữa trưa trở về lấy đồ vật khi Lưu Khương đối hắn ác ý, hiện tại mới tính minh bạch, nguyên lai Lưu Khương thích Tiết Hà a. Nghĩ lại trong trường học truyền lưu đến càng ngày càng quảng lời đồn đãi, phỏng chừng là chuyển tới Lưu Khương lô thai đi, cho nên Lưu Khương mới đối hắn ác ý như vậy sâu nặng. Bất quá Lưu Khương tiểu tử này làm người thực âm a, mặt ngoài không dám công khai biểu đạt chán ghét, lại ở sau lưng chửi bới hắn, thật là trà xanh. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua tối tăm ánh đèn hạ đang ở luận chiến Lưu Khương cùng Tiết Hà hai người, nghĩ đến Tiết Hà tốt xấu cũng là ở vì hắn nói chuyện, liền đi qua. Lưu Khương vừa lúc ở nói hắn nói bậy. Kết quả sau lưng nói người nói bậy khi chính chủ xuất hiện ở trước mặt, Lưu Khương tức khắc xấu hổ. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đối Tiết Hà nói, ngươi không cần để ý đến hắn, về nhà đi thôi. Tiết Hà hướng Cố Văn Cảnh gật gật đầu, sắc mặt có điểm phiếm hồng, túi đầu bước nhanh rời đi. Vì thế liền dư lại Cố Văn Cảnh cùng Lưu Khương hai người đơn độc ở chung. Tiết Hà đi rồi, Lưu Khương cũng không có gì xấu hổ, đối Cố Văn Cảnh chán ghét nói, ta vốn dĩ liền chưa nói sai, ngươi chẳng lẽ không phải cái loại này dối trá người sao? Cố Văn Cảnh lạnh nhạt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, đến tột cùng là ai dối trá, ngươi trong lòng hiểu rõ. Lưu Khương ở Lưu Phụ cùng Lý Mâu trước mặt ngụy trang đến ngoan ngoãn, trên thực tế sau lưng bất hảo, hắn không có can đảm cùng tên côn đồ đi ra ngoài hôn chơi, nhưng hắn trầm mê trò chơi vô pháp tự kiềm chế, trộm chơi game, vốn dĩ liền ở đạt tiêu chuẩn bên cạnh bồi hồi thành tích càng là không song tột đỉnh. Lưu Phụ cùng Lý Mẫu đều chỉ là người thường, hai người tiền lương thêm lên còn không đến một vạn khối, ở cái này phát triển nhanh chóng xã hội, bọn họ về sau nhất định cấp không được Lưu Khương cái gì trợ giúp. Mà Lưu Khương tưởng thay đổi vận mệnh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng Lưu Khương người này, đại khái trừ bỏ sẽ nói dối ở ngoài liền không khác kỹ năng, thành tích không song, chơi game đều thực đồ ăn, về sau đơn giản là cái hỗn nhật tử người thường. Cố Văn Cảnh đối Lưu Khương ngày sau liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng tương lai không hề hứng thú, hắn chỉ chờ mong lập tức tiến đến trung khảo, bởi vì trung khảo lúc sau chính là hắn thoát khỏi nhà này thời cơ. Lưu Khương đại khái bởi vì hôm nay buổi tối Cố Văn Cảnh đánh vợ hắn cùng Tiết Hà nói chuyện, có chút bất chấp tất cả, mỗi ngày nhi nghị cách đứng hắn, đại buổi tối thà rằng không ngủ được cũng muốn lại nhải dài dòng chào phúng hắn. Cố Văn Cảnh cảm thấy cùng hắn đối mắng đều là hạ thấp cách điệu, trực tiếp cách âm làm Lưu Khương diễn kịch một vai sướng đến nửa đêm đi, chính hắn ngủ đến đặc biệt hương. Trung khảo tiến đến, sớm đã không biết tham gia quá bao nhiêu lần trung khảo, Cố Văn Cảnh không hề nghi ngờ thành tích phi thường xuất sắc, bắt được trung khảo trạng nguyên, toàn tỉnh các trọng điểm cao trung đều chủ động chiều hắn truyền đạt cành ô liu, thậm chí khai ra các loại ưu việt điều kiện hấp dẫn hắn. Tỉnh nhất cao làm toàn tỉnh tốt nhất trọng điểm cao trung vẫn là tương đối rụt rè, chỉ nói cho Cố Văn Cảnh miễn trừ học phí. Chỉ ở sau tỉnh nhất cao tỉnh nhị cao liền nhiệt tình nhiều, không chỉ có nguyện ý cấp Cố Văn Cảnh miễn trừ học phí, còn cung cấp miễn phí ăn ở cùng học đồng, có thể nói Cố Văn Cảnh chỉ cần bảo trì ở niên cấp tiền tăng danh, toàn tỉnh tiền 10 danh thứ tự, hắn không chỉ có thượng cao trung không tiêu tiền, còn có thể kiếm tiền. Cố Văn Cảnh lập tức liền đáp ứng rồi tỉnh nhị cao chiêu sinh lão sư, trực tiếp đi tỉnh nhị cao đi học, không cần tìm Lý Mẫu muốn một phân tiền, thậm chí đều không cần hồi lưu ra, chính hợp hắn ý. Cố Văn Cảnh lựa chọn tỉnh nhị cao, tỉnh nhị cao chiêu sinh lão sư vui vẻ ra mặt, lập tức đánh nhịp định rồi xuống dưới. Nhưng Lý Mẫu lại không cao hứng. Cố Văn Cảnh cầm trong đó khảo trạng nguyên trở về, Lý Mẫu nhưng xem như ra hết nổi bật, mấy ngày này miễn bản cao hứng cỡ nào, luôn miệng nói đều là nàng dạy dỗ có cách, đối Cố Văn Cảnh thái độ cũng quan tâm lên. Nhưng Cố Văn Cảnh biết, nàng thái độ biến hảo chỉ là bởi vì hắn làm nàng thấy được giá trị lợi dụng, làm nàng cảm thấy có mặt mũi. Mà đồng dạng, Cố Văn Cảnh lựa chọn tỉnh nhị cao làm nàng cảm thấy không cao hứng, cũng là vì Cố Văn Cảnh đọc tỉnh nhị cao không có đọc tỉnh nhất cao có mặt mũi. Rất nhiều người đều chỉ nghe nói qua tỉnh nhất cao đại danh, lại không nghe nói qua tỉnh nhị cao. Nhưng Lý Mô không cao hứng, ở tỉnh nhị cao chiêu sinh lão sư trước mặt cũng không dám trắng ra biểu đạt ra tới. Chờ tỉnh nhị cao chiêu sinh lão sư vừa đi, nàng mặt liền kéo xuống dưới, ngươi vì cái gì không chọn tỉnh nhất cao muốn tuyển tỉnh nhị cao? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, bởi vì tỉnh nhị cao bao ăn ở, tỉnh nhất cao không bao. Lý Mâu tức giận nói, trong nhà còn có thể thiếu ngươi một ngụm ăn không thành. Tỉnh nhất cao danh khí không thể so tỉnh nhị cao lớn hơn rất nhiều. Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ta sơ chung 3 năm cơ bản đều là đói lại đây, ngươi mỗi lần cấp tiền cơm cho nhiều ít, mà mỗi lần tiền cơm ta dùng bao lâu, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta cơ bản mỗi ngày liền rửa gặm màn thầu uống nước lạnh vượt qua, ta không phải cô nhi, nhưng quá đến so cô nhi thảm nhiều, ít nhất nhân gia cô nhi có quốc gia trợ cấp, không cần đói bụng. Lý Mâu sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nàng cũng nhanh chóng nhớ lại tới, chính mình trong trí nhớ giống như thật sự chưa cho quá nhi tử vài lần tiền, nhưng thật ra thường xuyên cấp Lưu Khương tiền tiêu vặt. Nàng có chút chột dạ nói, ta kia không phải sợ ngươi học cái xấu sao. Ngươi thiếu tiền như thế nào không biết tìm ta muốn đâu. Cố Văn Cảnh cười cười, nói, ta nhớ rõ ta mỗi lần tìm ngươi đòi tiền thời điểm, ngươi đều sẽ cùng ta nói, ngươi không dễ dàng, ngươi tiền lương không cao, trong nhà chi tiêu toàn dựa Lưu thúc thúc, ta muốn hiểu chuyện, không cần luôn là tìm ngươi đòi tiền, không cần tùy tiện tiêu tiền. Kỳ thật ta rất kỳ quái, ngươi tiền lương không cao, như thế nào mỗi tháng cấp Lưu Khương tiền tiêu vặt đều so cho ta sinh hoạt phí nhiều đến nhiều. Ta mấy năm gần đây chính là như vậy một hai bộ quần áo đổi lấy đổi đi, dây càng là nhặt Lưu Khương không cần xuyên, tiền cơm chỉ đủ ta không đói chết, ta liền tò mò ta ở cái này trong nhà đến tuột cùng phải tốn bao nhiêu tiền. Mẹ, ngươi có thể giúp ta tính toán, ta đến tuột cùng hoa các ngươi bao nhiêu tiền sao? Về sau ta công tác có tiền, khẳng định toàn bộ còn cho các ngươi. Lý Mâu hốc mắt đỏ lên, không biết khi nào, nước mắt hạ xuống. Cố Văn Cảnh nhìn lại chỉ cảm thấy buồn cười, kỳ thật hắn đối Lý Mâu không có bất luận cái gì cảm tình,